Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2012. Thưa các vị, là chúng ta đã có một buổi học thiền Đông Độ và Tứ Niệm Xứ ở thiền đường Mây Từ hôm tuần rồi. Tất nhiên là có một ít các vị Phật tử không có cơ hội dự một buổi học thiền Tứ Niệm Xứ ở thiền đường Mây Từ. Mình sẽ ôn lại một vài nét thôi. Tức là chúng ta đi vô tiết thứ hai, nói về những vị thiền sư lỗi lạc của thiền Đông Độ. Trong cái tiết này chia ra làm nhiều phần. Phần thứ nhất, mình nói một vấn đề rất quan trọng, đó là không ngộ thì không phải thiền nha. Và hôm Chủ nhật tuần rồi chúng ta đã học cái phần này. Mình ôn lại một vài nét thôi. Cái đặc trưng đầu đó là ngộ là một trạng thái biến đổi tâm thức từ dạng tâm thức này, nó chuyển thành một dạng tâm thức khác. Tức là từ cái bình diện đời thường, nhưng mà khi người ta thấy được đạo rồi thì họ ở trên một cái bình diện tâm thức khác, gọi là ngộ. Người ta gọi cái từ là bùng vỡ. Tất nhiên là không phải ngộ nó giống như nhau, dù là thiền sư rồi. Nhưng mà 1700 vị thiền sư không phải là cùng một trình độ ngộ như nhau. Tức là không phải cùng một cấp độ như nhau. Cùng chứng niệm đạo, nhưng mà tùy cái phước dày mỏng, cho nên có những cái phước lực khác nhau. Rồi cùng ngộ nhưng mà không phải điều tột nguồn tột đáy như nhau. Thường các bậc thiền sư đã kinh qua cái quá trình trui luyện, đã kinh qua cái quá trình công phu rất là sâu dày. Thì một lần ngộ thì triệt luôn, tức là tột tới nguồn đáy, gọi là triệt, thưa các vị. Còn nếu mà tình trạng của chúng ta nghe kinh giáo, hoặc là có cơ hội gặp các bậc thầy khơi mở con đường tu tập, mình thoáng thấy được đạo, mình nhận ra trong dòng chảy sinh diệt của tâm thức bồng bềnh ngược xuôi đến đi này, có cái thể bất động không sinh là cái liễu tri thượng hằng, nó là cái không sinh không diệt, thì thoáng nhận ra. Hoặc cũng có thể sống được chút chút, nhưng mà không sống được bền thôi. Tức là anh ở Tây Phương có một phút ngắn thôi, rồi anh lại rớt xuống cõi Ta Bà rất là nhiều thì giờ, một ngày một đêm 24 giờ, thì vãng sanh được có 1 phút thôi. Còn 23 giờ 59 phút thì lại chìm ở trong sinh diệt thì cũng ngộ, nhưng mà rất là leo lét, rất là mong manh. Do vậy cho nên trong cái công phu thiền tập, người ta gọi là một là đốn ngộ rồi tiệm tu, hai là tiệm tu rồi đốn ngộ. Và hai cái dạng này, thưa các vị, nếu người nào tiệm tu rồi đốn ngộ thì có cơ may sẽ đạt đến tột nguồn tột đáy. Một lần thấy được đạo rồi thì sống được vĩnh viễn với trạng thái bất động nơi tâm thức, an trú được trong thể vô sinh bất diệt nơi tự tâm, không còn dính phiền não bụi trần, không còn lạc lõng vào chốn sinh diệt của tâm thức hữu vi nữa. Đó là dạng tìm tu rồi đổ ngộ thì đạt đến cái chỗ này rất dễ. Còn mình ngộ rồi mới tu, thưa các vị, thì nó lâm vào tình trạng khó khăn là thoáng nhớ thoáng quên. Và thông thường hoàn cảnh xã hội chúng ta bây giờ thì chúng ta muốn là ngộ rồi tu thì nó dễ hơn, do vì mình thấy được con đường đi phía trước rất sáng, mình có niềm tin vững chắc với chánh pháp Như Lai. Nhưng mà cái yếu của ngộ rồi tu á, đó là do gì? Phiền não nghiệp thức rất là dày, cho nên mình thấy được đạo rồi, điều thứ nhất mình không sống được. Và nếu không có nỗ lực hành trì, không có lâu bền công dụng công á, thì lâu dần các vị trở thành một người, điều thứ nhất là trở thành nói lý thì giỏi, mà chứng nghiệm an lạc thì không có chứng nghiệm chi cả. Lý sự về đạo lý thì nghe như thánh, nói như thánh như tướng, mà phiền não còn đầy. Đó là cái vụn thứ nhất. Cái vụn thứ hai nó cũng dễ phát sinh, đó là khi thấy được đạo mà không có nỗ lực công phu hành trì, thì thưa các vị, càng ngày các vị càng lâm vào cái thế là khoai nấu mà sượng rồi, cho nên nấu nữa không có chín. Cái bồ đề tâm của mình tự nhiên nó nguội dần rồi trở thành nhạt nhòa, một đời qua rất là mau. Đạo lý bình thường thực tập như công phu hành trì, nhiếp niệm ngay hơi thở, hoặc nhiếp niệm nơi thân hành, hoặc nhiếp niệm nơi bước chân, thì mình không chịu làm. Nghĩ cái chuyện này tôi đã đi qua rồi mà tôi thấy được đạo rồi. Trong khi, thưa các vị, thấy là một việc, nhưng mà an trú được ngay nơi niệm bất diệt không phải là chuyện đơn giản. Có khi người xưa mất 30 năm từ cái lúc thoáng thấy cho tới sống được với đạo. Do vậy cho nên hai con đường này, thưa các vị, một là tiệm tu đốn ngộ thì dễ đi đến chỗ triệt ngộ. Còn chúng ta thấy được lý đạo rồi, tu hành mà nếu không khéo thì trôi qua một đời mất tiêu, không có chút thành đạt gì trong công phu tu tập cả. Cho nên các vị đừng có lạ lùng gì cái chuyện các thầy nói thiền như thánh như tướng mà đụng tới thì cũng phiền não rần rần, đó là chuyện bình thường thôi nha. Đó là mình nói chuyện các thầy. Thì các Phật tử, thưa các vị, học đạo thì cứ học, nhưng mà cái chuyện đương nhiên đó là tâm thức nó tràn đầy tập khí tiêu cực, đó là chuyện bình thường thôi. Cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, cũng thương, cũng thị phi đủ chuyện, cũng nói nọ nói kia, chuyện bình thường, không có gì lạ cả. Tâm thức chúng sinh, nghiệp thức nó dày vô cùng, thưa các vị, cho nên thấy đạo nhưng mà tu đã được là bao nhiêu. Nhưng mà cái mai á, cái đáng khích lệ đó là dù sao thì người ta cũng hết sức là nhiệt tình học Phật Pháp, gieo cái hạt mầm nó vào trái tim thì đã đáng ngợi khen rồi. Và thậm chí là Thế Tôn còn vô cùng từ bi dạy rằng: anh chỉ đùa thôi, anh lấy móng tay mình, anh vẽ hình Phật nơi vách tường thôi, thì đã gieo chủng nhân thành Phật. Chỉ cần một lần xưng danh hiệu Phật là có cơ hội thành Phật. Hoặc là chỉ cần khởi trong tâm thức là ghét mấy ông thầy tu thôi cũng thành Phật nữa. Và chuyện này thiệt. Tại sao? Tại vì anh ghét người ta, rõ ràng là có một cái xu hướng thôi thúc làm cho anh ta bắt đầu hướng về con người kia. Chứ còn dính gì nhau mà ghét. Cho nên một là thương, hai là ghét, một là tôi thiếu nợ Tam Bảo, hai là Tam Bảo thiếu nợ tôi, đều là gieo duyên cả. Cho nên nếu người tu, thưa các vị, mà nói một câu nó là tôi làm tôi ăn tôi không mắc nợ ai, nói như thế thì thưa các vị không phải là người kết được thiện duyên với Tam Bảo. Cứ tới chùa ăn cơm chùa đi, không có ngại ngần gì cả. Tại vì mình thiếu nợ Tam Bảo cho nên mình lây quay mình sẽ tìm tới chùa mình trả nợ. Và cái chuyện này, thưa các vị, ngoài nhân thế nó cũng là như vậy. Ví dụ như các vị vay nợ người ta thì chuyện gì phát sinh? Các vị gặp thì phải tay bắt mặt mừng chứ không thôi ta đòi tiền mình sao? Mình thiếu nợ mà. Phải xử sự tốt với người. Còn thứ hai nữa là người thiếu nợ ta thì thưa các vị bắt buộc là mình phải gặp người kia để lâu lâu mình nhắc là anh còn nợ tôi gần đó nghe, hãy trả cho tôi. Do vậy cho nên gieo duyên lành với Tam Bảo, một là các vị thiếu nợ Tam Bảo, hai là Tam Bảo kết duyên với các vị đều được cả. Cho nên thưa các vị, ghét mấy ông thầy tu cũng là gieo duyên Bồ Đề. Chứ mình đừng tưởng là những thành phần nó không ưa, thưa không, đó là một cách gieo duyên nghịch duyên đó. Trong tự tâm ta, trái tim ta nó có một cái gì thôi thúc về hướng đó, và mình chống cự, mình không muốn đi, cho nên mình cảm thấy mình ghét. Rồi sẽ tới một lúc người ta đổi ngược lại từ cái ghét tới cái thương đạo, nó không phải là xa. Rồi khi các vị thấu hiểu được cái tiến trình này thì thưa đại chúng là cái đôi mắt mình nhìn nó rộng mênh mông mà. Không có giận, không có ghét, không có kỳ thị, không có trách cứ gì ai cả. Mọi chúng sinh giữa trần đời này tùy theo duyên. Duyên đến thì khơi mở Bồ Đề tâm đến với đạo. Duyên chưa đến thì thủng thẳng đến thôi, không có gì mà bận tâm cả. Tóm lại, hai phần này quy chiếu vào một điều vô cùng quan trọng: nếu chưa ngộ thì không thể đi sâu vào con đường thiền tập được. Ngộ cạn thôi thì niềm tin đã có, mà ngộ sâu rồi thì triệt ngộ luôn. Đó là điều thứ nhất, ta định nghĩa ngộ là gì. Thứ hai, cái trạng thái ngộ này nó ra làm sao? Thưa các vị, là cái điều này nó vô cùng khó nói. Ngôn ngữ trong nhà thiền dùng cái câu là như uống nước, nóng lạnh tự người kia biết. Ví dụ gần là Như các vị ăn sầu riêng, cái mùi vị sầu riêng nó ngon ra làm sao, nó làm cho các vị ghiền ra làm sao, đố mà giải thích cho ai biết. Với người chưa từng ăn sầu riêng mà đưa sầu riêng tới, họ kêu đứng bắt à, nó không chịu gì nổi. Người như mình, người ta giải thích là sầu riêng nó ngọt, mà nói ô thì xoài cũng ngọt vậy, nó rất thơm, mít cũng thơm vậy. Và nói nó giống như xoài cũng không đúng, giống như mít không đúng, giống như thơm không đúng, giống bất cứ gì đều không đúng. Tại vì sầu riêng là sầu riêng, phải không? Nó không thể làm được với cái mùi vị gì cả. Đó là cái điều nó rất là cụ thể, rất là thực tiễn. Là cái món các vị nếm được mà các vị còn không giải thích được. Huống nữa, ngộ là một trạng thái chuyển biến của tâm thức từ phàm chuyển thành rỗng lặng tịch nhiên trở thành thánh. Thì không có một cái loại ngôn ngữ gì hay để diễn đạt được cái trạng thái ngộ ra làm sao để cho người ta có thể hiểu được cả. Điều thứ nhất, anh mà diễn đạt thì người ta hiểu lầm. Tại vì tâm thức người ta nó tràn đầy sự tưởng tượng, tràn đầy sự liên tưởng. Ví dụ như tôi nói ngộ là một trạng thái nó hỷ lạc vô cùng, thì người ta nghĩ ồ chắc giống như mình ngồi đánh bài mà nó trúng lớn cho nên nó hỷ lạc. Thế thì cũng lầm. Rồi diễn đạt, ngộ là một trạng thái tâm thức mình nó bay bổng, thì họ nghĩ có thể giống như hút ốc phiện chăng. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái kinh nghiệm của người ta về những trạng thái nào hỷ lạc, nào niềm vui, nào bay bổng, nào vắng lặng, nào tự nhiên vân vân, nó đều có những cái ký ức mà người ta đặt tên rồi. Cho nên bây giờ mình nói ngộ như một trạng thái nào thì người ta liền liên tưởng đến trạng thái ấy. Thế thì họ tưởng tượng ra, họ hình dung ra, họ suy nghĩ ra. Cho nên ngộ là ngộ. Nó chỉ có thể dùng một cái tên, đó là từ trạng thái tâm thức phàm phu, sinh diệt, buồn phiền, phiền não tràn ngập vân vân, đạt đến trạng thái tĩnh lặng an nhiên, lặng lẽ, an lạc của tâm. Dùng bao nhiêu từ đều là cái bóng bên ngoài thôi. Những thiền sư lớn mà còn bảo rằng kham tiếu thiền sư si động khách, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Nực cười, những vị thiền sư là những ông thầy ngu, không có biết dùng lời gì để truyền đạt được tâm hết á. Chỉ nói là lấy tâm ấn tâm mà có ấn cái chi đâu, không hề diễn đạt được trạng thái chứng nghiệm ra làm sao. Do vậy thưa các vị, đây là trạng thái nội chứng. Nó không phải là cái gì tưởng tượng siêu dị, phi thường, lạ lùng, không thể thăm dò được. Thế nhưng mà phải đi vào công phu hành trì vô cùng miên mật, quả mai nếm được hương vị của chánh pháp thì đạt đến trình độ đó. Điều thứ ba, cái sự khác biệt giữa ngộ và không ngộ. Khác biệt ra làm sao? Thưa các vị, là mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy, ví dụ như Ngài Lâm Tế, lúc Ngài chưa ngộ, Ngài đã từng là một vị thầy được nuôi dưỡng trong những đạo tràng học kinh, học luật, học luận, giàu có vô cùng, chứ không phải là ông thầy tu dốt. Tức là đã hành trì, đã thực tập sâu dày công phu tu tập, chứ không phải là một vị thầy chỉ biết quẩy túi lang thang đi tham vấn. Thế rồi lạc đến pháp hội của Tổ Hoàng Bá. Và mình hình dung là suốt một vài năm ở trong pháp hội theo chúng tu mà không hề lên thưa hỏi hòa thượng một lời nào cả. Đến nỗi là một vị thủ tòa trong hội chúng thế này, sao không lên thỉnh pháp với hòa thượng? Ông nói con không biết hỏi điều chi. Câu nói đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là trong cái quá trình ông học kinh, học luận, học luật, trong quá trình ông đi tham vấn thì ông đã từng hỏi rất nhiều vị thiện tri thức, gõ rất nhiều cánh cửa để nhờ các vị đó khơi mở cho con đường tâm, để sáng được đạo, để thấy được cái thể tâm không sinh không diệt. Tức là mỏi mệt quá rồi không muốn lên hỏi chi nữa cả. Những câu hỏi ta đã hỏi, những sách vở ngữ lục thiền ta đã tham cứu, và cuối cùng thì ta vẫn còn là người đang ở bên bờ này chứ chưa thể bước vào bờ kia, tức là bờ của cửa ngộ. Cánh cửa mở đó nhưng mà bước vô không được, cho nên ngao ngán nhân tình không muốn đi hỏi gì cả. Rồi thủ tọa ông nói cứ lên hỏi một cái câu là thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Câu nói đó là câu của thiền tăng, lang thang khắp nơi đều hỏi các vị thiền sư mà. Ngài nghe lời, Ngài lên đảnh lễ Ngài Hoằng Bá: xin Thầy dạy cho con biết thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang. Hỏi vừa dứt câu đập cho một trận, và ủ rũ về liêu phòng. Trần Tân Túc hỏi chứ, hỏi Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy sao? Ông nói con vừa mở miệng chưa hết câu là bị đập cho một trận xuống đây. Nó đi hỏi nữa đi. Lại giác y giác áo lên đảnh lễ lực cập hỏi lần thứ hai, chưa xong câu cũng bị đập một trận. Rồi Ngài Trần Tôn Túc cũng xuống dạ, đi hỏi lần nữa đi. Rồi cũng nghe lời đi hỏi lần nữa cũng bị đập y như vậy. Hỏi chưa với câu là ăn đòn rồi. Thôi xuống, gom hết đồ tuế nhiễn vào trong đải quẩy đi, giờ nó không hợp duyên với Hòa Thượng. Rồi hỏi ba lần đều bị đòn cả, thì ở đây làm chi mà không ngộ được cái chi cả, chỉ ngộ được là ăn đòn đau thôi. Các vị chịu nổi không? Mình cũng phải ra đi thôi, chưa cần hỏi thêm lần thứ ba đâu. Mình một lần thôi là từ biệt luôn, không bao giờ trở lại đạo tràng đó. Cái ông thầy rất là lưu manh kiểu đó, thì đừng hòng tôi trở lại cho mất công. Thế nhưng mà ba lần vô cùng kiên nhẫn. Thế rồi sửa soạn đi. Ngài Trần Tôn Túc thấy thương quá thế này, trước khi đi ông lên ông giả từ và thử nghe. Bây giờ thì không hỏi nữa, chỉ lên chào đi thôi. Ông nói vâng, con nghe lời thầy. Rồi cái tay Trần Tôn Túc đó là một vị thầy giỏi, chạy lên trên hòa thượng bắt nước. Nói này hòa thượng, cái tên đó là một con người tài năng pháp khí của Già Lam ạ, tức là một món đồ tốt, một bậc thầy giỏi trong tương lai. Nếu Ngài ra tay đục đẽo thì nó trở thành một cái đại thọ trong chốn Già Lam, giúp được biết bao nhiêu người tu tập. Ông ta biết mà. Thưa các vị, tới chừng Lâm Tế lên đảnh lễ, hỏi chứ mi đi đâu? Lâm Tế nói: dạ bạch thầy, con chưa biết đi đâu. Ông nói: thôi đừng đi đâu xa, tới chỗ Ngài Đại Ngu á, tới đó có thể ông giúp cho ngươi được. Và quẩy túi lang thang tới chỗ Ngài Hòa Thượng Đại Ngu. Hỏi chứ mi từ đâu tới? Con từ đạo tràng Hoằng Bá tới. Hoằng Bá dạy ngươi cái gì? Bạch thầy, con ba lần lên hỏi bạch thầy thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Hỏi chưa hết câu là bị ăn đòn. Ba lần hỏi, ba lần bị đòn như tử cả. Không biết con có lỗi gì. Ông nói ngu. Hoằng Bá thương mi thống thiết, mi không nhận ra cái chỗ đó, mi còn nói lỗi với không lỗi nữa ư? Ông bật ngửa. Ủa, thế là thương ư? Và ngay nơi đó là sáng bừng liền cái chỗ tâm yếu mà Ngài Hoằng Bá chỉ. Và khi sáng bừng xong là ông nói một câu là: không ngờ Phật Pháp Hoằng Bá đâu có bao nhiêu đâu, chỉ có một chút xíu đó thôi. Cái Ngài Đại Ngu, Ngài nghe cái giọng điệu đó, Ngài biết là cái tên này nó thấy cái gì lạ, chứ không phải là không thấy, cho nên nó mới nói câu nói đó. Ông nói này, cái con quỷ đá dầm, cái từ của thiền sư rất là thô như vậy thưa các vị, con quỷ đá dầm. Vừa rồi mi nói là lỗi không lỗi, bây giờ mi nói là Phật Pháp Hoằng Bá không bao nhiêu là sao, nói cho ta nghe. Cái Ngài Lâm Tế liền dung thôi, nện liền vô ngực. Cây lúc bấy giờ thì Ngài Lâm Tế nói là: tôi bây giờ mới nhận ra cái chỗ thương thống thiết của tổ Hoằng Bá. Thì Ngài Đại Ngu mà nói: cái chuyện của thầy mi không dính gì tới ta, thôi hãy về thầy mi xử sự. Tức là khi ngộ đạo rồi, thưa các vị, cái cách hành xử nó vô cùng là tự tin. Cái ý thứ nhất mình muốn nói là từ cái bình diện phàm thường như thế này, người ta yếu ớt, người ta không dám tin, không dám xác lập. Cái niềm tin của mình nó vững chắc, nhưng mà thấy được đạo rồi thì niềm tin người ta rất là vững. Và thậm chí là khi tổ Lâm Tế trở về đảnh lễ Hoằng Bá, Hoằng Bá hỏi: cái gã này mới vừa từ biệt ta tới Đại Ngu rồi, bây giờ về đây làm chi? Đi tới đi lui như thế thì biết đời nào mà mới ngộ đạo. Lâm Tế nói: tại vì Ngài thương tôi như một bà già, tức là lòng thương con như bà nội đó. Phương ngữ Trung Hoa nó dùng cái từ đó, lão bà tâm đó, là lòng thương như bà nội. Tại vì lòng thương của Ngài thống thiết cho nên tôi phải trở về đây. Lâm Tế hỏi chứ là sao, ngươi nói cho ta nghe. Thì Ngài Lâm Tế Ngài mới thuật lại từ đầu tới cuối. Hoằng Bá nó cái gã đó nhiều chuyện thiệt, gặp nó ta cho nó một trận cho tởn. Và làm thế này không cần gặp, ngay bây giờ có liền thôi, tức là đánh ông thầy một trận liền, không phải là đánh trả đũa ba lần bị ăn gậy, mà đánh một thôi là biểu lộ cái điều gì? Biểu lộ điều gì? Thưa các vị, có những loại niềm vui, có những loại cảm ngộ, có những cái ơn sâu lắng vô cùng, không có thể dùng lời nói bình thường để nói hết cái nỗi lòng vui mừng và tri ân bậc thầy. Cho nên thể hiện cái rất là nghịch đời, chứ không phải là thất hiếu, không phải là bất kính, mà đó là cái niềm thống thiết tri ân thầy. Thầy là bậc thầy đã mở sáng cho con cái con đường vậy, là thú thật. Chỉ có người xưa mới chịu nổi, chứ người nay mang ơn mình lên giọng cho mình một thôi, chắc mình cũng thôi lại ông, thôi đừng ngộ cho nó yên tôi, ông ngộ kiểu này chắc tôi chết. Thưa các vị, mình kể một vòng những câu chuyện để trở lại một vấn đề quan trọng. Từ một con người ốm yếu bình thường, niềm tin không đủ vững, mà khi người ta thấy được đạo rồi, thưa các vị, là có những cái ngôn ngữ, có những hành động nó rất là kỳ đặc, nó xác định được niềm tin vô cùng vững chắc. Và cái con người ngày xưa run rẩy như thế nào thì bây giờ họ mạnh mẽ, nó khác biệt vô cùng. Họ như một cây tùng sừng sững hiên ngang giữa đất trời, không có sợ gió giông bão tố gì cả. Và cái điều này, thưa các vị, nó không phải là cái gì khó hiểu cả. Tôi ví dụ, các vị chấp thân này là mình, vui buồn này là mình, nghĩ suy này là mình, các vị không thấy cái gì ngoài cái đó cả. Thì mình rất là sợ người ta đụng chạm đến thân mình, người ta chọc phá đến làm cho mình phiền não, người ta xúc phạm đến để làm cho mình chìm ngập trong những cái suy nghĩ bời bời rối rắm, lòng mình nó như một cuộn chỉ rối. Thế rồi mình ngộ đạo có nghĩa là mình nhận ra được thân này, vui buồn này, suy nghĩ này là cái bị nhận biết. Bản chất thực của ta, ta chính là cái con người biết, chứ ta không phải là cái bị biết. Thế thì ngộ được đạo chưa? Thoáng thấy đạo rồi, thưa các vị, đã ngộ ra được điều này rồi. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì người ta chọc phá các vị, người ta đụng chạm đến, xúc phạm đến các vị, nếu các vị sống được với trạng thái ngộ thì các vị liền làm một việc vô cùng dễ, tưởng chừng như không ai làm được, đó là các vị an trú trong cái tâm điểm của sự nhận biết. Các vị thấy đây là buồn, đây là phiền, đây là giận tức, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là phiền muộn, là cái bị nhận biết mà ta chính là con người đang thấy đó. Thì liền tức khác các vị làm cho phiền não rơi rớt đời sống các vị. Từ cái người ai đụng đến thì dãy nảy như đĩa phải vôi, trở thành con người bình ổn, trầm lắng, tĩnh tại, nhẹ nhàng và không có phiền não. Và chuyện này đâu phải là khó, ai mà chẳng làm được, tại người ta không muốn làm đó thôi, có phải vậy không? Chứ còn phiền não nó sinh ra trong các vị thì các vị có quyền làm người nhân chứng, nhìn cái phiền não đến đi, có khó chi đâu. Mà tại mình không chịu làm, mình thích đồng nhất mình vào phiền não để mình nổi chìm, để mình lăn xăng, để mình cao mắt cao mài, để mình nổi phong ba lên cho cuộc đời nó có hương vị. Chứ còn các vị có quyền lui về bên trong, an trú trong cái vùng tâm nhận biết thì các vị liền đoạn đứt phiền não, khó khăn chi. Và cái điều này, thưa các vị, chưa phải đạt đến cái chiều sâu của sự ngộ đạo chi cả, chỉ là thông qua kinh giáo, thông qua lời của các bậc thầy dạy, mình thấy được thể bất động nơi chính tự tâm mình sống được, thì các vị đã từ bình diện tâm thức phàm thường bước vào bình diện của thánh rồi đó. Trở thành người có thể ngay giữa trần đời này mà không có cái nỗi niềm sao động, bất an, phiền muộn, ưu tư gì của thế trần có thể xâm nhiễu được ta cả. Và mình tưởng điều này nó chỉ xảy ra cho người tu, tức là người xuất gia ư? Không. Người cư sĩ bình thường trong quá khứ, người ta thấy được đạo, người ta tu cũng chứng nghiệm được điều này. Các vị từng nghe có một bà già đến học đạo với thiền sư Triệu Châu. Ông hỏi chứ, bà làm nghề gì? Tôi đưa đò. Ông nói, ồ, cái nghề này á, tu dễ lắm đó. Bà đã từng để cho những chiếc đò bà nó đứt dây nó trôi chưa? Thưa có. Nói bây giờ bà hãy nhìn buồn, giận, ghét, thương, lo, âu, phiền muộn, suy nghĩ của bà như chiếc thuyền nó đang trôi vào dòng sông á, mà bà là người đang đứng trên bờ nhìn thuyền trôi. Thế rồi một hôm, bồng cháu đi đến bến sông chơi, và không lúc nào không quán chiếu mọi cái trạng thái tâm hành nó đang trôi, và bà để cho nó mặc tình trôi thôi, chứ bà không có phải là người leo lên thuyền nghe. Nó có hai trạng thái xảy ra, ai cũng có thể kinh nghiệm điều này. Một, cái vị là người leo lên thuyền để cho chiếc thuyền nó dẫn cái vị đi. Hai, cái vị là người đứng trên bờ sông nhìn chiếc thuyền đang trôi. Và Ngài dạy tỏ tường rằng, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, phiền muộn, này suy nghĩ tràn ngập trong tâm bà như những chiếc thuyền trôi vào dòng sông á, bà đừng có leo lên thuyền, bà đứng bên bờ và nhìn thôi. Thế rồi bà thực tập điều này, đến một hôm bồng cháu ra bờ sông, cũng vừa giữ cháu nội mà cũng vừa tu, thằng cháu sao nó dung dẫy thế nào nó lọt xuống sông mất. Cái người ta la ý é lên, cháu của bà rớt cái sông kia kìa bà, nó mặc tình trôi, để cho nó trôi đi. Và thưa các vị, cái chuyện thì nó nghe tức cười, nhưng mà khi nhập vô cái trạng thái an trú tâm nhận biết, thì thưa các vị, này cảnh bên ngoài, này tâm thức bên trong gì để cho nó mặc tình trôi. Và thưa, đến một lúc bả ngộ ra được, bừng sáng được cái điều mà Ngài Triệu Châu Ngài truyền đạt. Thế rồi đi vô, ông thử nghiệm lại. Ông nói cái mặt ngu si của cái mẹ đưa đò này mà làm sao mà ngộ đạo được, dẹp đi về đi, đừng có trình với ta là mi ngộ đạo, mi thấy đạo gì cả. Cái bà cười khì và nói, thưa Ngài, lời mắng chửi của Ngài nó mặc tình trôi, không dính gì tôi đâu. Mà thưa, nó vô cùng dễ, có khó gì đâu. Tóm lại, thưa các vị, không ngộ thì trạng thái tâm thức ta nó ở bên bờ bên này của tử sinh, của phiền não, của bất an, của ưu tư, của trần lụy. Ta luôn bị sóng gió dập dùi, nhận chìm ta từng phút của đời người. Ai muốn ta vui thì ta vui, ai muốn ta buồn thì ta buồn. Người ta xử sự với ta dễ thương thì ta cũng sao xuyến, mà người ta xử sự với ta bức xúc, khó chịu thì ta buồn phiền giận tức bất an. Tức là ta là người giống như trái bầu trên nước phập phiều, ta là con trâu bị người ta xỏ mũi dẫn đi dẫn về. Thế nhưng mà ngộ rồi thì người đó hiên ngang vô cùng, đứng giữa trời đất mênh mông lòng lộng này, không ai đụng vào đời sống mà được cả. Nói như thế để có một cái hình ảnh về con người ngộ đạo. Nhưng mà kỳ thực ngộ đạo có nghĩa là anh lui về an trú ngay trong cái trạng thái nhận biết, chứ không phải anh lạc vào cái bị biết thì gọi là ngộ đạo. Nó vô cùng dễ là như vậy. Và người thấy được điều này, thưa các vị, cái công phu tu tập của họ nó vô cùng nhẹ. Họ đi tới, họ đi lui, họ nói, họ cười, họ làm mọi việc, họ chỉ an trú được trong cái niệm liễu tri thường hằng thôi. Và nếu nói theo ngôn ngữ kinh A Hàm hay là kinh Nikaya thì an trú trong trạng thái tuệ tri để sống từng phút giây thì gọi là người sống được với cái năng lực giác ngộ của họ. Và con đường này nó vô cùng giản dị, chỉ thế mà thôi, đơn giản như vậy mà thôi. Sống được như vậy thì thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị bật ra một cái câu giống như Ngài Lâm Tế nói, ồ, hóa ra Phật Pháp của Ngài Cổ Đàm đâu có bao nhiêu đâu, chỉ ngần đó thôi. Chứ không cần phải nói câu là Phật Pháp hoàng bá ít, mà nói luôn là giáo pháp của Đức Phật nó ngần đó thôi, thưa các vị. Và thưa đại chúng, khi bật sáng được điều này rồi thì người ta có niềm tin rất là vững chắc đối với pháp môn của Đức Thế Tôn. Điều thứ hai là người ta đọc vào Kinh Đại Thừa, đọc vào Kinh A Hàm, đọc vào Thiền Thoại, đọc vào Công Án, đọc vào Ngữ Lục, người ta thấy có một điểm quy chiếu đó mà thôi, khơi mở con đường này mà thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, tâm thức của người kia nó lặng, nó rớt hết tất cả những cái râu ria, tức là những cái còng kềnh nhiêu khê đời sống tự nhiên nó rớt xuống hết. Họ còn trơ trọi lại một đời sống đơn thuần giản dị, nhẹ nhàng, vô cùng là trong sạch, vô cùng sáng sủa, có một tâm thức nó vô cùng đơn giản. Mọi việc nó vô cùng đơn giản, nó không có đến nỗi nhiêu khê như các vị nghĩ. Mà chúng ta chưa thấy được đạo rồi thì tâm thức chúng ta nó vô cùng phức tạp. này thương, này ghét, này ganh tị, này nhỏ nhoi, này phiền muộn, tất cả những cái đó nó không ngớt trong tâm thức các vị đâu. Còn các vị thấy được đạo rồi thì những điều đó nó rơi rụng hết. Thưa, nếu mình đi vào con đường tu tập mình không có thấy được đạo lý thì thưa các vị, có khi mình làm rộn ràng đạo tràng cho vui thôi, chứ còn kỳ thực mình không thể nếm được hương vị chánh pháp. Và mình mất rất nhiều thời giờ, mất thời giờ cho chính mình, mất thời giờ để gây khó khăn cho người khác, cái chi mình cũng phiền muộn được cả. Thấy người ta hơn mình một chút mình khó chịu, thấy người ta thua mình một chút thì mình cảm thấy là cảm thấy kiêu ngạo, ưỡn ngực nhìn đời, vân vân. Cho nên lòng mình nó cứ tràn ngập những ý niệm và nó nhiều khê, nó phức tạp vô cùng. Đối với một tâm thức tu mà không thấy được đạo là như vậy. Cho nên thưa các vị, các vị thấy được đạo rồi thì mọi cái thứ cồng kềnh đời sống tự nhiên nó rớt hết. Này là những ái nhiễm nhân thế nó cũng rớt. Này là những vướng mắc với pháp hành trì, với dòng tu, với vị thầy nọ, với thầy kia, nó cũng rớt. Các vị trở thành người vô cùng cô độc giữa trần thế, nhưng mà các vị cũng trở thành một người dễ liên hệ vô cùng với trần thế. Các vị không còn bận biểu gì về bất cứ ai, mà các vị cũng là người mở lòng rất là rộng đối với mọi người. Không có trở thành một người là sống ngoài vòng nhân thế mà cũng là người sống trọn vẹn với thế nhân. Tức là ta không là người của bè phái này, của nhóm người nọ, của đạo tràng kia, vân vân. Ta không thuộc về ai mà ta thuộc về mọi người. Ta hiên ngang vô cùng nhưng mà ta cũng bình đẳng vô cùng, ta cao vời vô cùng nhưng cũng vô cùng thấp thỏi nữa, thưa các vị. Tự nhiên bản ngã của các vị rất sạch. Tự nhiên con người này không muốn dễ thương cũng trở thành dễ thương. Nó chan hòa hài hòa với mọi người, không có một cái gì cảm thấy dị biệt. Và cái thước đo của nó, thưa các vị, đó là đời sống tu của chúng ta. Càng ngày càng làm cho những cái cồng kềnh đời sống nó rơi rụng đi, trở thành mọi người càng ngày càng giản dị, càng tươi mát, càng sinh động. Hay là gần nhất là càng ít phiền não. Ít thôi chứ chắc chưa hết đâu ha. Thôi ít phiền não. Phiền não nơi nội tâm mình không có, phiền não người ta gây cũng không có tổn thương mình. Đó là người thấy được đạo. Đó là chúng ta định nghĩa về nếu không ngộ thì không phải là người tu thiền là như vậy. Và mình lấy đi cái ý tưởng rằng ngộ là cái gì ghê gớm. Thứ không, nó không phải là cái đặc quyền gì dành cho những ông thầy tu. Thứ không, mình đừng nghĩ là phải cạo tóc, làm thầy tu, làm ni cô, hay là chi chi, hay là làm hòa thượng, hay là được người ta tấn phong làm thiền sư rồi mới ngộ đạo. Thứ không, tất cả những cái vỏ đó nó không phải là cái sự thật. Sự thật là các vị quay vào nội thân tự tâm của các vị, các vị chặn ra cái gì sinh diệt đến đi thì không phải là ta, cái gì bất động không sinh không diệt, cái đó chính thực là bản thể của các vị vốn không sinh không diệt. Thế thôi. Hay là dùng cái từ nó vô cùng dễ hiểu là cái gì bị biết thì không phải là ta, mà ta chính thực là cái biết chứ không phải cái bị biết. Và chỉ cần lui vào từ ngữ trong Phật học gọi là phản quang tự tánh, phải không? Quay ngược về nhận ra cái năng lực vốn là chói sáng hiện tiền, vốn là vô ngã nghe. Gọi ta đó là mình dùng cái từ cưỡng lý. Chứ còn các vị đột đến đầu nguồn thì các vị không có cái gì gọi là ta trong đó cả. Không có tôi thế này, tôi thế kia gì cả, mà chỉ đơn thuần là một trạng thái biết mà thôi, năng lực tuệ tri hiện tiền mà thôi, thì gọi là ngộ. Rồi tùy vào mức độ ngộ, do công phu của các vị hành trì mà các vị có thể sống được với trạng thái này hay không. Càng sống được lâu bền thì cái năng lực của các vị nó càng hùng hậu. Các vị làm cho phiền não tự rơi như những điều mình vừa nói. Thế thôi, chứ đừng nghĩ ngộ là cái gì nó ghê gớm. Thứ không, không phải là một cái trạng thái do vị thần linh nào ban, do Đức Thế Tôn ban, do vị thiền sư nào tặng cho các vị. Nó là cái năng lực tự phát bùng vỡ từ bên trong thôi. Và ai cũng có khả năng đi vào điều này cả. ai cũng có khả năng mở cánh cửa này cả. Người trầm lũy trong trần gian, chìm ngập trong khổ đau, vướng mắc đầy những nỗi niềm sầu khổ, thế nhưng mà một sớm tình cờ cơ duyên đến thì họ cũng bừng vỡ được điều này. Người tu 50 năm, 70 năm mà nếu không thấy được đường đi thì thưa các vị cũng không thể mở được cánh cửa này. Chứ mình đừng tưởng là phải mày mò gõ mõ tụng kinh 50 năm, 70 năm, khoác áo nhà sư 50 năm rồi mới ngộ, thưa không. Con đường này thưa nó rất là tắc, và dường như nó là một loại cơ duyên vô cùng hãn hữu. Và cái điều mình lặp lại nữa thưa các vị, nếu các vị học đạo, đọc kinh văn, từ văn học A Hàm qua văn học Đại Thừa đến Thiền Tông, mà các vị không có lấy điều này làm cái gút, làm cái sợi chỉ để xuyên ngang qua dòng chảy, thế thì mình thấy nó rối tung lên. Thấy đạo Phật chừng như là nó rất là mâu thuẫn từ trong giáo lý Đức Phật dạy. Nhưng mà nếu các vị lấy cái con đường này, lấy cái sợi chỉ này để sâu kết lại dòng chảy giáo lý Đức Thế Tôn, thì các vị thấy là dù ngàn thánh có xuất hiện giữa nhân gian này, nhưng mà chỉ nói một điều đó mà thôi. Đó là điều thứ nhất, chúng ta khai triển về cái phần này. Thế là phần thứ hai mình đi vô hôm nay, đó là các vị thiền tổ xây nền. Mình đã đi vô cái phần đầu, mình chia sẻ với các vị là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến đất nước Trung Hoa đặt cái viên đá đầu tiên để xây dựng cái dòng thiền Đông Độ. Nhưng mà thưa các vị, một viên đá chưa thể xây được kim tự tháp, một dòng nước chưa thể làm thành Trường Giang được. Trường Giang nó cuồn cuộn chảy từ nhiều nhánh sông đổ vô. Cái dòng thiền của Đông Độ, tức là dòng thiền của Trung Hoa cũng thế. Một mình Ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt vào đầu thế kỷ thứ 6, tức là ông mất 510 mấy đó, các vị còn nhớ cái niên đại không? Cho tới Lục Tổ Huệ Năng có mặt vào giữa thế kỷ thứ 7, mất bao nhiêu trăm năm? Hơn 200 năm. Và cái dòng chảy hơn 200 năm này, thưa các vị, nó không đơn thuần là từ một mạch nước đầu nguồn tí tách. Nó chảy tới 200 năm sau mà nó thành một dòng sông. Cái quá trình của một dòng sông từ đầu nguồn để thành một Trường Giang cuồn cuộn, nó do rất là nhiều chi nhánh của những dòng sông đổ vào. Mình dùng cái ví dụ đó để nói về cái sự phát triển của các vị thiền tổ. Ngài Đạt Ma đặt cái viên đá đầu tiên trên đất nước Trung Hoa. Thế rồi sau Ngài gồm có Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn tới Lục Tổ. Qua năm đời, năm dòng chảy, đến hình thành một cái dòng chảy lớn, đó là Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và chúng ta nói điều này để nhớ rằng là nó có giai đoạn đầu, đó là từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma chảy tới Huệ Năng, đó là một chặng đầu tiên, nó trở thành một dòng sông lớn, nhưng vẫn chưa thành Trường Giang. Từ Ngài Huệ Năng, thưa các vị, đi thêm ba đời nữa, tức là sau Ngài Huệ Năng gồm có Nam Nhạc Hoài Nhượng Thanh Huyên Hành Tư, và sau Nam Nhạc Hoài Nhượng sinh ra một người, đó là Mã Tổ Đạo Nhất, thì tới giai đoạn này Thiền Tông mới bắt đầu phát triển rất là mạnh ở cái vùng Giang Tây và Hồ Nam. Mình hình dung thế này, bây giờ làm bộ giả cái bản đồ Trung Hoa đi ngài. Đây là Hải Nam nè, và mình hình dung đây là dòng Trường Giang nè, đây là Hoàng Hà nè, Vạn Lý Trường Thành nó nằm ở trên này. Các vị thấy nó cũng giống bản đồ Trung Hoa chứ ha. Cứ hình dung vậy đi. Nhưng mà cái quan trọng là các vị nhìn dòng Trường Giang này, các vị hình dung ra được rồi. Thông thường thì thưa các vị, hai dòng sông này nó có hai nền văn hóa rất là khác biệt nha. Cái vùng Hoàng Hà nó thuộc về lĩnh vực văn hóa du mục, Và Trường Giang nó thuộc về văn hóa của lúa nước, văn hóa du mục. Thì thưa các vị, nó đi vào cái khuynh hướng nam tính hơi nhiều, mà văn hóa những vùng lúa nước đó thì nó mang cái nữ tính hơi nhiều. Do vậy Nam với Bắc hợp lại, nó hình thành được cái nền văn minh tương đối là hài hòa của đất nước Trung Hoa. Và đa phần thi ca nhạc họa vân vân nó đều phát triển ở vùng Trường Giang. Nó có cái chất nhẹ hơn là một, đầm thắm hơn là hai, và nó bao dung hơn, ít chiến tranh thù hận hơn là ba. Còn cái vùng Hoàng Hà này là cái nơi nó tràn đầy nghiệt ngã về cái sự tranh chấp, chiến tranh vạn quả. Tại vì văn hóa của dân du mục đó là văn hóa cung cứng giáo dài, ngồi trên yên ngựa phi nước đại để thôn tính những cánh đồng cỏ, những thảo nguyên. Do vậy cho nên nó có hai sự khác biệt. Nhưng mà cái điều mình nói đây là thế này, thưa các vị. Người ta gọi hai cái vùng này là Đại Giang Nam Bắc, tức là hai bên lưu vực của sông Trường Giang. Nó gồm có bên đây là Giang Tây, đây là Hồ Nam. Thì mình hình dung hai cái vùng này, nếu tôi đem cái bản đồ những trung tâm thiền của Trung Hoa thì các vị sẽ thấy là hai cái vùng này nó tràn đầy những đạo tràng, từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho tới Lục Tổ Huệ Năng, cho tới sau đời của Lục Tổ Huệ Năng là Nam Nhạc Hoàng Dưỡng Thanh Nguyên Hành Tư Mã Tổ Đạo Nhất, rồi mở rộng ra tới 84 vị thiện tri thức đệ tử của ngài Mã Tổ. Thì thưa các vị, nó tràn ngập luôn hai vùng này. Và trong ngôn ngữ văn học chiến tranh thì người ta gọi là vùng Đại Giang Nam Bắc, nhưng mà trong thiền tông thì gọi là Giang Tây Hồ Nam. Đó là hai vùng thiền phong thấm nhuần, đến nỗi là không một già lam tự viện nào không có sắc thái của người tu thiền. Dường như rất ít những vị thiền sư rời cái vùng Đại Giang Nam Bắc này, đi ngược về cái vùng Trường Giang này để hình thành những cái trung tâm tu ở cái vùng sông Hoàng Hà. Họ chỉ phát triển Phật Pháp nơi cái vùng này rất là thịnh mà thôi. Nó có nhiều yếu tố để ta nhìn về vấn đề này. Yếu tố thứ nhất, do vì vào trước thời Tùy và Đường, thưa các vị, lịch sử gọi đây là giai đoạn Nam Bắc Triều, cái tình trạng phân tranh nó rất là nghiêm trọng. 16 nước ngũ hồ, tức là từ ngoại biên ở Trung Hoa, từ những cái vùng thảo nguyên xa xôi này, họ mang quân vô, họ sâu xé đất nước này. Cho nên cả một vùng phía Bắc Trung Hoa chìm ngập trong chiến tranh và hoạn quạ. Đa phần những bậc thầy tài giỏi từ Ấn Độ sang, từ Kinh Đô, Trường An và Lạc Dương đây, họ đều di chuyển về phương Nam, tại vì đây là vùng đất khá yên để làm đạo. Và thậm chí Lục Tổ Huệ Năng khi được chiếc y rồi thì cũng xuôi về phương Nam, có phải vậy không? Thế thì phương Nam đó là cái nơi Phật Pháp đã được phổ biến rất là rộng từ nhiều lĩnh vực, như là về học thuật nè, về luật tạng nè, về kinh văn Đại Thừa, về văn học A Hàm vân vân, đều được dịch thuật và phát triển ở vùng đất này. Hai yếu tố nó làm thành thiền tông rực rỡ nơi đây. Yếu tố thứ nhất đó là vùng đất yên, và cái vùng nào mà đất lành thì chim đậu, phải vậy không? Cho nên mọi người tìm về, văn nhân học sĩ từ miền Bắc tìm về, các vị thầy từ Bắc Ấn, từ Thiên Trúc, hoặc là từ các quốc gia như là Quy Tư, Thổ Phồn vân vân, cũng đi vô cái vùng này làm đạo. Rồi những vị vua, những vị hoàng đế của Nam Triều, thưa các vị, cũng một bề sùng mộ Phật Pháp. Cái tình trạng loạn lạc ít, được hoàng đế đãi ngộ, và một cái vùng văn học Phật giáo rực rỡ, thế cho nên thiền tông nương trên cái điều kiện đất người ta đã cài xới nó thành thục rồi, cho nên các ông bắt đầu mở rộng thiền tập nơi đây, nó rất là dễ, nó thấm vào tâm thức người ta rất dễ là như vậy. Và từ những cái điều mình gọi một chút lịch sử để trở lại vấn đề mình muốn nói là thế này. Hai giai đoạn của các vị thiền tổ, giai đoạn thứ nhất đó là từ Bồ Đề Đạt Ma kéo dài cho tới Lục Tổ Huệ Năng, nó hình thành giai đoạn 1. Rồi giai đoạn 2 là từ Lục Tổ Huệ Năng kéo dài cho tới ngày Mã Tổ Đạo Nhất. Đây là hai giai đoạn xây thành một cái nền tảng nó vô cùng vững chắc để phát triển. Và nếu không có cái nền của hai giai đoạn này thì sẽ không có Phật giáo rực rỡ vào thời Đường và thời Tống. Mình phối chiếu với lịch sử Phật giáo Trung Hoa thì thưa các vị, Phật giáo nó chỉ thịnh được hai thời Đường và Tống mà thôi. Sau đó cuối thời nhà Tống thì loạn lạc bắt đầu xảy ra, nào là giặc Kim, rồi sau đó giặc Nguyên đi vô. Và sau đó thì thưa các vị, Phật giáo bị biến thái từ cái dòng chảy thiền, nó đi qua tịnh, đi qua mật, vân vân. Thưa các vị, nó không còn thuần chất của thiền tông nữa. Cuối thời Tống thì thiền tông nó đã suy thoái rồi, chứ không còn ánh sáng như cái thời rực rỡ của thời Đường. Và hai giai đoạn này thưa các vị, cái thời gian nó chừng 400 năm thôi, 300 năm thôi, tức là từ Bồ Đề Đạt Ma cho tới Lục Tổ Huệ Năng chừng 200 năm. Sau đó thì trong khoảng 100 năm nữa thì nó vô cùng rực rỡ. Tóm lại thì đây là hai giai đoạn trong vòng 300 năm trong cái chiều dài lịch sử của Trung Hoa. Thế mà xây dựng thành một cái nền nó vô cùng vững chắc để cho Phật giáo tồn tại cho tới bây giờ. Và thậm chí là Phật giáo phổ biến qua Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và qua Mỹ Châu vân vân, thưa các vị, đều từ cái nền tảng được xây dựng ngay hai giai đoạn này mà thôi. Đó là cái nền vô cùng quan trọng, nó hình thành được không những cái chân đế từ ngày xưa mà nó còn giúp cho đại bộ phận Phật giáo trên đất nước Trung Hoa phong phú thêm, giàu có thêm, sâu sắc thêm, mở rộng ra nhiều lĩnh vực từ cái sườn của thiền tông hình thành. Đó là chúng ta lượt ngang một chút, bây giờ đi vô chi tiết từng giai đoạn để cho các vị thấy. Bây giờ mình xóa cái bản đồ đẹp đẽ của mình đi nha, người ta cười. Thì đại chúng, bây giờ chúng ta đi vô cái giai đoạn 1. Cái con người đầu tiên làm thành cái giai đoạn này đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cái niên sanh của ngài thì người ta không nhớ, nhưng mà niên mất của ngài là vào 534 tới 537. Đây là cái niên đại mất của ngài nghe. Và khi ngài từ Quảng Đông đi lên, tức là ông cụ này đi bằng đường biển theo những chuyến tàu viễn du của Ấn Độ đi buôn hồ tiêu, đáp ở Quảng Châu. Và đến chừng ông lên bờ, ông đi lang thang đây đó, đến các già lam tự viện, người ta hỏi ngài bao nhiêu tuổi. Ông nói ta 150 tuổi. Thì mình hình dung là ông cụ này sống khá dai. Và niên đại này là niên đại ông Thì Tịnh đây. Và cái điều mình dẫn lại đây để cho các vị thấy, nó cũng liên hệ đến một chút lịch sử mình vừa nói. Đó là ông đặt chân vào vùng Quảng Châu. Lúc bấy giờ phương Nam Phật giáo rất là thịnh, và có một vị hoàng đế vô cùng là yểm trợ cái công trình Phật Pháp, đó là Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế, đây là một vị hoàng đế rất là đặc biệt. Ông có một người con là Chiêu Minh Thái Tử. Con là Chiêu Minh Thái Tử. Mình hình dung là vào cái thời này loạn lạc trên miền Bắc Trung Hoa, khói lửa ngập trời, người ta có khi đói khát vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà nơi phương Nam thì cái vùng đất này khá yên bình. Chiêu Minh Thái Tử tập trung tất cả những cái thư tịch được ghi chép trên thẻ tre, trên giấy bồi, trên tơ, trên lụa vân vân, về hình thành một cái thư viện vô cùng lớn. Và cái thư viện đó đa phần là sách vở của Đạo Phật. Bản thân của Lương Võ Đế thì học và thọ Bồ Tát giới với các vị thầy. Và ông đắp y, giảng Bồ Tát giới là một, giảng những văn bản kinh Đại Thừa là hai, giảng kinh Bát Nhã Phóng Quang là hai, Lương Bồ Đế. Còn Chiêu Minh Thái Tử, thưa các vị, là người tập trung tất cả những cái thư tịch kinh văn của Phật giáo lại, làm thành một cái thư viện vô cùng lớn ở triều đình phương Nam. Và bản thân Chiêu Minh Thái Tử, ông đam mê cái cuốn kinh Kim Cang và phân bố nó thành ba mươi mấy đoạn Kim Cang hiện thời. Đó là do Thái tử Chiêu Minh, con của Lương Võ Đế làm, chứ không phải là một vị thầy nào trong nhà Lam làm điều này. Đa phần các thầy đi vào văn bản kinh Kim Cang và thấy từng phân đoạn nó là do Chiêu Minh Thái tử phân đoạn. Rồi nó liên hệ đến một điều Việt Nam nữa là Nguyễn Du nhà ta có một lần đi sứ trên đất Bắc, tức là đi ngang qua những cái vùng Lưỡng Quảng lên tới Bắc Kinh, Triều Cống, nhà Thanh. Và trên con đường lang thang trở về thì ông đã từng ghé lại Đài Phân Kinh, tức là nơi đó Thái tử Chiêu Minh ngày xưa đã xây dựng thành một cái thư viện lớn để ngồi đó mà phân đoạn từng đoạn trong kinh văn, người ta gọi là phân kinh đài. Thì Nguyễn Du đến Đài Phân Kinh rồi có một cái bài thơ rất là dài khá hay trong Bắc Hành Thi Tập. Đó là một chút lịch sử Việt Nam nó liên hệ. Thế nhưng mà mình trở lại vấn đề, khi Bồ Đề Đạt Ma đến đây thì thưa các vị là đây là một thủ đô của miền Nam lúc bấy giờ. Phật Pháp đang vô cùng hưng thịnh, Lương Võ Đế học với rất nhiều thầy và rất nhiều vị sư giỏi hiện thời đang có mặt, ví dụ như là Thiện Huệ, tức là phó đại sĩ đó, tiêu biểu là một người thôi. Và thưa các vị là phó đại sĩ, cái phẩm chất thiền và cái tâm thức ngộ đạo ông thì không thua bất cứ một vị thiền sư nào trong cái truyền thống thiền của Bồ Đề Đạt Ma cả. Một bài thơ mà chúng ta biết về cái tính cách của con người này, tâm thức nội chứng con người này, ví dụ như cái bài Đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, vân vân, đó là bài của phó đại sĩ đây. Thế cho nên khi Bồ Đề Đạt Ma ghé lại triều đình Lương Võ Đế, tức là khi biết rằng Bồ Đề Đạt Ma có mặt ở Quảng Châu thì các quan ở vùng biên ải, các quan ở vùng biển gửi thư về triều đình, thì Lương Võ Đế thảo chiếu thư mời Bồ Đề Đạt Ma đến triều đình liền để tham vấn đạo. Và khi đặt chân vào triều đình Lương Võ Đế thì Lương Võ Đế hỏi một câu rất là đạo lý thượng thừa, đó là thế nào là đệ nhất nghĩa đế. Cái điều này nó minh chứng là một vị hoàng đế tham khảo học hỏi và đã từng tu tập kinh văn đại thừa, cho nên mới hỏi được một câu hỏi như thế. Thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Tức là siêu Phật vượt tổ, đột thẳng vào trái tim giác ngộ của Như Lai, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thưa các vị, hỏi cái điều này với những vị pháp sư thì người ta sẽ trả lời rất là dông dài, người ta sẽ giải thích mất nửa giờ. Thế nhưng mà với Bồ Đề Đạt Ma thì hạ một câu thôi. Ngài hạ một câu là khoách nhiên vô thánh, rỗng thênh không có thánh. Thì câu này, thưa các vị, ngay đầu tiên nó là một phát súng. Mình nói theo cái ngôn ngữ chiến trận, nó là đầu tiên là một phát súng bắn vào đất nước Trung Hoa để cho biết rằng cái sự có mặt của Thiền Tông nó là như vậy đó. Tức là không dài dòng văn tự, trả lời thẳng ngay vào tâm điểm của vấn đề, thế nào là thánh? Rỗng thênh không có thánh, khoách nhiên vô thánh. Nếu mình dùng cái luận lý của một người ở cái mức độ bình thường tầm tầm như mình để nói chuyện về vấn đề này thì Ngài trả lời rằng không có nhân, không có ngã, không có pháp gì cả, ngay trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng thì không có cái chi là thánh và không thánh, không có chi gọi là đệ nhất, đệ nhị, nghe đế gì cả. Khéo thì liền tới khác anh ngộ nhập được cái đang hỏi ta. Cái nhận biết nó tỏ tường đây, đó là tâm Phật bất động của ông, đó là để nhắc nghĩa đế, chứ không cần phải rượt đuổi bên ngoài, không cần phải đợi ta truyền đạt về ý niệm thế này thế nọ thế kia chi cả. Nếu mình dùng ngôn ngữ văn tự rất bình thường giải thích thì nó là như vậy, rỗng thênh không thánh. Rồi những câu sau nó chứng minh điều này. Lương Võ Đế hỏi thế thì đối diện trước ta là ai? Nếu ông ta không có thánh chi cả thì ông là một vị thầy từ Ấn Độ sang, được gọi là vị tổ nối tiếp truyền thống thiền từ tổ Bát Nhã Đa La, là vị tổ thứ 27. Thế thì vị thế của ông, niềm tin của Phật tử tín đồ gửi cho ông nói không có thánh thì ông là gì? Thì Ngài trả lời một câu là không biết. Không biết này nó giống câu của thầy Công Chiếu không vậy? Cũng giống. Không nói, vô ngôn, lặng lẽ, tĩnh tại hiện tiền mà sáng bừng nhận biết, chứ nào hề có người, có ta, có hoàng đế, có đạt ma gì đâu. Không có thánh, không có phàm, không có Phật, không có chúng sinh, không có tâm, không có Vọng thức không có gì cả, chỉ đơn thuần là một trạng thái tỏ chiếu hiện tiền sáng ngời nhận biết thôi. Thế rồi Ngài Lương Gia Đế nhà ta dù rằng khoát y giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã, dù rằng thọ Bồ Tát giới, dù rằng vô chùa định xuất gia, thậm chí triều đình muốn mời ông về phải đem hết của cải trong ngân khố mua về, tức là ta bán thân cho chùa rồi bây giờ muốn mang ta về phải đem của cải tặng cho chùa đi rồi ta mới chịu về, tức là ông dùng cái cách để cúng dường Tam Bảo. Độ không biết bao nhiêu vị tăng được xuất gia, cất không biết bao nhiêu cái chùa. Thế nhưng mà rồi đối với đạo lý thiền mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ trực tiếp chỉ thẳng vào tâm thì lại không thể nhận ra được là như vậy. Cho nên trong thiền tông mà tự hào là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là như vậy. Thưa các vị, lời rất ngắn, rất gọn, rất xúc tích, đẩy ngược anh, rớt rất cái đùng vào cái thể pháp thân của anh chứ không tí giải dòng dài gì cả. Thế nào là thánh? Ngay cái ông hỏi ta đó, cái nhận biết hiện tiền sáng ngời, không cần phân biệt, không cần giấy niệm, nó luôn là cái nhận biết hiện tiền, luôn là cái liễu tri thường hàng, luôn là cái tuệ tri đang có. Cái đó là thánh, không có cái gì khác cả. Nếu mình đi theo cả một cái chiều dài của thiền tông thì giải thích nó là như vậy. Thế nhưng mà bằng cái ngôn ngữ kỳ đặc của Đạt Ma thì đố mà trời nào có hiểu được. Cho nên Lương Bộ Đế dù là người từng tu tập mà không thể nào hiểu được. Cho nên cuối cùng thì Ngài giả từ triều đình nhà Lương, ngược về phương Bắc, ngồi ở núi Thiếu Thất, rồi mới hình thành một dòng chảy. Thế thì người thứ nhất là một cái tiếng vọng trong hang thẳm, âm u vang rền, để đặt cái nền tảng cho viên đá thiền tông bắt đầu có mặt. Và cái sự đến và đi của Ngài như cơn gió, nhưng mà không phải là chấm dứt. Tại sao? Thưa các vị, sau đó thì Ngài sinh ra một con người kỳ vĩ. Và chính cái con người thứ hai sau Bồ Đề Đạt Ma mới đáng nói. Tại sao là sao con người này mới đáng nói? Người thứ hai là Huệ Khả. Các vị có biết là Huệ Khả năm sinh năm mất bao nhiêu không? 487, 593. Thưa các vị, là mình vừa nói với các vị, con người thứ hai này mới đáng nói. Và mình lặp lại, Ngài đến và đi trên đất nước này như một cơn gió, nhưng mà không phải mất hút như cơn gió, mà cái làn hương nó lưu lại và nó làm thành được hương vị thiền, và nó nở luôn cả một cái vùng giang tây Hồ Nam, để tương lai sau đó là cái mùi hương thiền nó tràn ngập luôn trong cái thân thể của Phật giáo Trung Hoa. Là từ con người này làm cái sự chuyển tiếp đây. Tại sao từ con người này? Các vị nhìn xem, Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn, có phải vậy không? Thế cho nên cái người thứ hai mang cái bản sắc của Trung Hoa, chính người Trung Hoa giác ngộ được đạo lý thiền rồi truyền đạt nó bằng ngôn ngữ Trung Hoa, tư duy Trung Hoa, cách hành xử Trung Hoa, thì Phật Pháp mới có thể thấm được cái vùng đất này. Thiền tông mới có cơ mở mang rất là rộng. Bằng không thì thưa các vị, chỉ là những nhánh cây bonsai để lắc lư trưng bày cho vui mà thôi, chứ không thể làm cho Phật Pháp thấm được vùng đất mênh mông này. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại Phật giáo Việt Nam cho đến Mỹ này cũng như vậy nha các vị. Mình đừng có nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam sống còn được trên đất Mỹ này với cái dạng Phật giáo Việt Nam như hiện tại. Theo cái nhìn của mình, nhìn về lịch sử nó là như vậy thôi. Điều thứ nhất là nếu Phật Pháp vẫn còn chưa thấm được vào tâm thức người Mỹ, chưa đến được với xã hội người Mỹ, chưa đáp ứng được nhu cầu vô cùng thực tiễn của người Mỹ, thì thưa các vị, chỉ là một món trang trí cho vui thôi. Do một số các thầy Việt Nam xây dựng chùa chiền, và các thầy cố tình làm cho Phật giáo Việt Nam nó thoi thóp sống nơi vùng đất này, chứ nó không thể bắt rễ được trên vùng đất này để trở thành cây đại thọ được trong tương lai. Và kỳ thực, xã hội nó chuyển biến từng giờ, và rất là nhiều những cái điều mà người Việt chúng ta phải nhìn ra điều này. Bằng không thì mình cứ ôm cái bản ngã của người Việt, cái văn hóa của người Việt và cái đạo Phật của người Việt, ông thầy tu của người Việt, thì không có cách gì làm cho Phật Pháp tồn tại và phát triển được ở vùng đất này. Có những cái nhu cầu xã hội, thưa các vị, nó rất là cần các vị đem Phật Pháp đi vào. Bây giờ mình dừng ngăn đây, nói chuyện về Phật Giáo ứng dụng rồi đã nghe. Mà chúng ta lại chưa tạo ra, chưa có thể xây dựng được một cái pháp môn đáp ứng được cái nhu cầu vô cùng cần thiết và nó hiện thực cho người Phật tử nơi đất nước này. Còn nói đến chuyện là đem Phật giáo vào cho người Mỹ, thưa các vị, dường như còn xa lắm, còn xa xôi lắm. Mình chỉ làm được một việc là kiếm sống qua ngày thôi. Các thầy các cô nhiều lắm là các vị chỉ làm được một việc là cất cái chùa, rồi kiếm năm ba chục hoặc vài trăm Phật tử nuôi dưỡng các vị để cho cái chùa các vị tồn tại bằng cái sinh hoạt ma chay lễ lược thôi, chứ các vị không thể làm hơn được. Các vị không thể làm cho Phật Pháp thấm vào giới trẻ nơi đây thì đừng có hòng làm cho Phật giáo thấm vào tâm thức của người Mỹ cho mất công. Chỉ làm ăn được trên người Việt già thôi, tức là đợi họ chết lai rai rồi mình đi tụng kinh là kiếm sống thôi, chứ còn không có cách gì làm cho Phật giáo tồn tại được. Và chừng như chuyện này rất là thật, thưa các vị, tôi mới vừa được gợi ý thôi. Cái đứa đệ tử nó ngồi nó nói chuyện về những cái thông tin khoa học, người ta bảo rằng cái nhu cầu đời sống hiện tại dường như cái điện thoại, cái cell phone của các vị là một cái món đồ mà không thể rời bất cứ một người nào cả. Ai cũng có một cái nhu cầu, và từ những nguồn thông tin nó đến với các vị thì nó có hai cái hướng để nó xâm nhập vào tự thân chúng ta. Cái hướng thứ nhất là mình nghe cái tiếng cell phone nó reo, có thể đó là thông tin vui thì nó tặng cho mình một niềm vui, mình hưng phấn. Nếu đó là một cái nỗi lo âu, một cái nỗi buồn phiền tới thì nó làm cho các vị thắt thỏm, các vị hồi hộp, các vị sợ sệt. Và chừng như người ta luôn luôn bị cái tiếng reo của điện thoại nó quấy nhiễu cả một ngày không có yên. Ngày xưa mình bận rộn trăm công nghìn việc ở sở làm, nhưng mà vừa đóng cửa sở làm về nhà thì thưa các vị, mọi việc này là lo lắng này, ưu tư này, phiền muộn của sở làm, nó theo cánh cửa sở làm nó đóng lại. Còn bây giờ thì các vị về nhà, nhưng mà mọi việc ở sở làm nó vẫn rượt đuổi các vị. Ngày xưa thì các vị chỉ có thể tiếp xúc với người thân mình mới lo lắng, mình mới bất an, hoặc những thông tin từ bưu điện gửi thư đến. Còn bây giờ thì thưa các vị tạo ra vô vàn cái lượng thông tin nó đến để nó làm cho tâm thức các vị luôn cuồng loạn và rối rắm. Email nè, rồi cái điện thoại của các vị là mở ngày mở đêm, và chưa bao giờ các vị có thể tắt được những cái nguồn thông tin nó đến với các vị. Thế thì cái điều cản nhất là thế này: một ngày tâm thức chúng ta bị sao động có triệu triệu lần do vì mỗi một thông tin đến thì nó lôi các vị ra khỏi thân này, nó làm cho các vị hoặc buồn hoặc giận hoặc ghét hoặc thương hoặc lo âu hoặc phiền muộn. Thế thì từ cái nguồn thông tin đó nó làm cho tâm thức chúng ta luôn đi quan, luôn lang thang. Và mình từng thưa đó là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Cái bất hạnh đầu đó là họ không có điều kiện để hoạt năng lượng về an trú lại ngay nơi thân, để làm cho thân họ ấm thôi chứ còn chưa nói điều chi. Để làm cho họ có khả năng nhận biết về tự thân của họ, coi thân hôm nay bệnh hay là khỏe, bệnh chỗ nào, bất an chỗ nào. Đừng nói thêm một việc thứ hai nữa là ta còn không có thì giờ để ngồi với người thân ta, để nghe người thân ta nói điều chi cả. Ngồi đâu cũng bấm điện thoại cả. Gần nhau như gang tấc nhưng mà xa nhau như sao quả sao kim. Con người hiện tại lượng thông tin nó đến với họ một vòng, từ nửa vòng trái đất bên kia đến với họ, nhưng mà họ ngồi với nhau thì họ xa vời vợi. Họ luôn là người cô đơn, họ không chơi được với ai cả. Tại vì họ mắc chơi với cái điện thoại, chơi với chương trình game, chơi với tivi, chơi với trang nhà, trang mạng, vân vân. Thưa các vị, mọi thứ nó đều hút họ ra ngoài phố, ra ngoài đường, lên không gian, chứ không có thể có được một vài thì giờ ngồi chơi với con, ngồi chơi với vợ, ngồi chơi với chồng, uống cốc trà bình yên. Thế thì các vị hình dung coi là một cái điện thoại thôi thì nó làm cho tâm thức ta đã lang thang, đã bất hạnh. Và thêm nhiều thông tin nữa thì nó bất hạnh đến chừng nào. Rồi cái tai họa thứ hai tới là thế này: chừng như là cái sự truyền thông giữa mình với người thân của mình nó trở thành càng ngày càng vắng bóng đi, mà cái sự truyền thông của mình với cái điện thoại thì nó càng ngày nó càng gần gũi hơn. Rồi thưa các vị, con ta nó cũng cảm thấy, ví dụ như nó lên 5, lên 3 thôi, nó cảm thấy dường như là bố mẹ gắn liền với cái điện thoại chứ không gắn liền với nó. Và nó muốn làm cho bố mẹ chú ý nó thì nó phải giãy nảy lên, nó phải đập đầu nó vào tường thì bố mẹ mới chú ý, bằng không thì ổng cứ chơi game, chơi điện thoại thôi. Và nó cảm thấy dường như là phải cần có cái điện thoại, cho nên em bé lên 3 nó cũng cảm thấy nó vô cùng cô đơn đối với mẹ, đối với cha. Rồi nó cũng có một cái nhu cầu giống như các vị. Thế thì con người càng ngày càng cách biệt nhau, vời vợi. Và càng ngày tâm thức ta nó càng đi qua. Chúng ta trở lại, khi lượng thông tin của cái điện thoại nó đến với các vị thì làm các vị hồi hộp, bất an, lo âu, không biết chuyện gì xảy ra cả. Nếu mà người tu Phật có một chút thông minh, nếu các thầy các cô mà nhìn ra được cái hướng là cái nhu cầu phát triển, tất nhiên người ta không thể vứt cái cell phone đi đâu được cả. Cái sự liên hệ giữa mình và người nó là cái nhu yếu rất là bình thường. Thế thì người ta sẽ bày cho các vị thực tập một cái điều nó vô cùng giản dị, đó là trước khi nghe điện thoại, anh hãy giống như phương pháp của làng Mai sử dụng, nó vô cùng hiệu quả, là hãy dừng lại, hít vào thở ra 3 hơi, đem tâm về an trú ngay nơi thân trước khi tôi nghe điện thoại, để lòng tôi đủ bình tĩnh, đủ yên ổn, có một chút thiền tập trước khi tiếp nhận những thông tin. Nó không là gì cả, nó chỉ 3 hơi thở mà thôi, hoặc 3 tiếng reo điện thoại mà thôi. Thì các vị hình dung coi là biết bao nhiêu những cái sự cố hoặc những cái bức xúc nơi tâm thức nó có cơ hội nó lắng lại, để cho người ta đủ bình tĩnh giải quyết mọi việc đến với người ta. Thưa các vị, thấy chừng như nó không có gì ghê gớm cả, nhưng các vị biết đâu rằng cái phương pháp này nó đi vào tâm thức của người Mỹ, giúp cho họ trấn tĩnh được trước những cái xung động bất an, trước những cái lo âu phiền muộn. Họ đủ một cái sự tỉnh tại lòng để họ đối phó ngàn vạn việc. Và khi tâm thức xung động thì nó không có biên giới dừng, thưa các vị. Còn khi nó dừng lại được trong 3 hơi thở để người ta có thể trấn tĩnh được, thì nó sẽ có điều kiện dừng lại khi lòng người ta tràn đầy sự xung động và bất an. Thế thì các vị có thể nhìn vào cái xu hướng tiện dụng của xã hội này, các vị lòng vào những phương pháp thực tập để cho người Mỹ có thể thực tập được. Và chúng ta không cần nói đây là thiền tập gì của Đạo Phật cả. Các vị hình dung là yoga nó không hề cài cái gì có tính chất tâm linh vào trong cái sự thực tập yoga cả. Nhưng mà trường học nè, trung học nè, đại học nè, tất cả rất là nhiều trung tâm đều mở ra, và không có một người Mỹ nào không thực tập yoga nghe. Nó đi vào quảng đại quần chúng rất là dễ, nó đi vào văn hóa Mỹ rất là dễ. Nó chỉ đơn thuần là tập luyện thân thôi, để cho an lạc, để cho có được sức khỏe thôi. Thế rồi tôn giáo tự hào là có một cái chiều sâu đời sống tâm linh mà không cái truyền thống nào bì được. Ấy vậy mà rồi những người tu sĩ Phật giáo, thưa các vị, nặng nề cố chấp vô cùng, cứ nghĩ rằng là giáo pháp Đức Phật là siêu xuất vân vân, bê nguyên mãn những cái điều Đức Phật dạy truyền đạt cho một thế giới Tây Phương. Không có hình thành được những pháp môn nó vô cùng thực tiễn để giúp cho người Tây Phương. Thế thì thưa các vị, không có cách gì tồn tại được trong vòng vài mươi năm sắp tới cả. Thế hệ của người Việt già chết. Thế thì thưa các vị, Phật giáo nó cũng theo với cái thế hệ người già ra đi thôi. Tại vì đa phần đời sống các thầy các cô nơi đây không có thể tạo được một cái sự thực tập nào nó vô cùng thực tiễn, nó hữu hiệu, đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt và cái nhu cầu cần thiết của xã hội đời thường. Ngay con em người Việt còn trẻ, chúng ta đã không đóng góp được một pháp môn thực tập, thì đừng hòng làm được một điều thứ hai, đó là mình đem Đạo Phật vào cho cộng đồng người Mỹ nơi đây. Rồi từ cái điều này mình nhìn trở ngược lại, cái điều mà mình đang thưa với các vị, đó là Ngài Huệ Khả. Thưa đại chúng, là từ Phật giáo Ấn Độ truyền ngang qua bằng ngôn ngữ Ấn Độ, bằng kinh sách Ấn Độ, bằng phong cách Ấn Độ. Và thưa các vị, là đến bước thứ hai là Ngài Huệ Khả thôi. Nó đã chuyển biến sang một bước ngoặt rất là lớn. nó tạo thành một cái dấu ấn rất là Trung Hoa rồi. Người Trung Hoa, thưa các vị, vô cùng thực tiễn, nó giống như người Mỹ, vô cùng hiện thực, không có siêu dị trời trăng, không có lý luận trên trời mây gì cả. Và một công án đầu thôi thì nó đã biểu lộ được điều này. Công án đầu nó cũng là nền tảng cho dòng thiền nữa, là công án an tâm của Huệ Khả. Mình hình dung ông đến ông bạch với tổ với đôi mắt đẫm lệ: bạch thầy, lòng con nó vô cùng bất an, xin thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Tổ Đăng Ma hạ câu là: mi đưa cái tâm bất an ra đây ta an cho. Ngài Huệ Khả quay về để tìm cái tâm bất an ở đâu. Phút sau: bạch thầy, con tìm hoài không có tâm bất an. Nó: ta an tâm cho mi rồi đó. Và thưa các vị, an cái chi? Là pháp môn gì? Nó vô cùng giản dị, chỉ là một việc hồi quang phản chiếu lại nhìn cái tâm bất an. Và may mắn của Ngài Huệ Khả hơn chúng ta là ổng nhìn thì cái tâm lăng xăng nó biến mất. Còn mình cũng nhìn mà nó không chịu biến, mà mình lại biến vào đó. Nó thua nhau chỗ đó mà thôi. Chứ còn nếu mình nhìn được nó là cái bị thấy, ta là cái thấy bất động, không sinh không diệt, ta là ánh sáng nhận biết, thì các vị cũng có thể làm phó tổ được rồi. Người ta thì đổi vương miệng để làm hoa hậu, còn chúng ta thì làm á hậu tạm đi. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng giản dị, và nó cũng rất là dễ để cho chúng ta nương vào con đường này để thể nghiệm. Nhưng mà cái điều mình muốn nói ở đây là thế này, thưa các vị: khi Ngài Huệ Khả ngộ được cái pháp an tâm thì cái bước chuyển từ Phật giáo Ấn Độ nó đã chuyển thành cái hơi thở của Phật giáo Trung Hoa rồi. Sau đó thì Ngài Huệ Khả ngày dạy cho Ngài Tăng Sáng. Thưa các vị, cũng không khác gì cả, cũng là một cách truyền đạt như thế mà thôi. Tăng Sáng mang bệnh cùi tới đảnh lễ tổ: xin thầy từ bi sám hối giùm con tội lỗi ngập đầu cho nên hình hài con nó tật bệnh như thế này. Ông nạt trên câu: mi đem cái tội ra đây ta sám giùm cho. Có khác gì cái câu của Ngài Huệ Khả đã từng trình với Ngài Bồ Đề Đăng Ma không? Không. Các vị thử quay lại tự thân mình, các vị nhìn coi, cái mà tôi nói là tôi tội đây, cái mà tôi buồn rầu đây, cái tôi bất an đây, cái tôi cảm thấy mặc cảm vô cùng vì trong quá khứ tôi đã từng xử sự vụng về với bố tôi, với mẹ tôi, với người thân tôi, cái mà nó hành hạ tôi. Các vị nhìn lại nó coi, nó là cái chi trong các vị? Mình không chịu nhìn, mình trốn chạy, và mình đè nó qua một bên góc tâm thức của mình, để lâu lâu mình mời nó lên để triều mến. Cho nên nó là nỗi mặc cảm rất là hãi hùng, mình rất là kinh khiếp. Nó là cái giày dò đời sống mình. Thế nhưng mà các vị đối diện, các vị nhìn, đây là cái mặc cảm của tôi, thì các vị là người nhìn. Mặc cảm là đối tượng bị nhìn. Chỉ cần giản dị như thế thôi thì không có cái mặc cảm nào, không có cái buồn tủi nào, không có cái bất an nào, không có cái sầu muộn ủ ê nào, không trở thành cái bị thấy. Và khi nó trở thành cái bị thấy rồi thì các vị là cái thấy. Cái thấy với cái bị thấy mà các vị duy trì được lâu thì cái chuyện gì phát sinh? Cái khoảng cách nó càng ngày càng xa. Cái bị thấy dần dần đó, xa dần, xa dần, xa dần. Rồi nó bốc hơi bay mất, không còn bóng dáng gì cả. Bây giờ chỉ còn thuần lại một trạng thái là cái thấy. Trạng thái đó, nếu dùng ngôn ngữ Bồ Đề Đạt Ma thì cái gì? Khoách nhiên vô thánh. Nếu phải dùng cái ngôn ngữ ấn chứng thì chính là trạng thái an tâm của Ngài Huệ Khả có mặt. Thế thì thưa các vị, Ngài Huệ Khả ngộ ra làm sao? Thì Ngài dùng một phương thức như thế khai ngộ cho đệ tử đời thứ ba, đó là Tăng Sáng, là: mi đem cái tội của mi ra đây ta sám giùm cho. Mà các vị hình dung coi là nếu mình quay lại mình nhìn thì tội mình ở đâu? Tan biến mất. Ngay nơi đó thì Ngài Huệ Khả, Ngài ấn chứng đó: ta sám giùm cho ngươi rồi đó. Và có sám chi? Đâu thấy ông lập đàn tràng, đâu thấy ông đốt hương niêu hương bạch Phật, cũng chẳng thấy tụng một thời kinh. Chỉ là một việc là mi đem tội ra đây ta sám cho. Rồi Ngài quay lại: dạ con tìm hoài không thấy tội đâu thưa thầy. Nó: ta sám cho mi xong rồi đó. Thế là xong, lượm được cái y làm tổ. Dễ không? Mà thưa các vị, đời thứ ba là tăng sáng, đời thứ tư là đạo tính, thì thưa các vị, cũng trên cái đà này nó càng ngày càng lớn dần, càng ngày niềm tin của người ta đối với con đường nhận biết càng ngày càng đậm hơn. Thế rồi ngài đạo tính, ngài truyền đạt đến cái người thứ tư, nó vô cùng quan trọng, đó là truyền đạt cho ai. Người thứ năm vô cùng quan trọng, hai người thưa các vị, một là Hoằng Nhẫn, một là Pháp Dung, à thứ hai là Hoằng Nhẫn. Và thưa đại chúng, hai con người này mang cái hương vị của thiền đốn ngộ từ ngài Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta trở lại cái chuyện này, thưa các vị, thưa đại chúng, là ngài cái hương vị thiền từ ngài Bồ Đề Đạt Ma trải qua tới đây được 4 đời. Và ngài đạo tính thì vào năm mấy, để mình coi thử cái năm mấy. Đạo tính 579 và 651. Thì các vị hình dung đây là giữa thế kỷ thứ 6, đây là giữa thế kỷ thứ 7, 100 năm rồi. Qua 5 đời đến đời này là 100 năm. Thì hương vị thiền nó đã bắt đầu thấm dần vào tâm thức của người Trung Hoa. Điều thứ nhất, cái quá trình này thưa các vị, không phải những vị tổ này ổng ngộ được đạo rồi cái ổng sống ẩn cư trong núi rừng rồi ổng chết trong xó xỉnh, mà ổng đều làm được một việc, đó là chi? Tối thiểu thì cũng tiếp tăng độ chúng, tối thiểu thì cũng phải vân du nhiều nơi. Do vậy cho nên cái con đường phát tán đạo Phật nó bắt đầu nó mở rộng ra cái vùng Giang Tây Hồ Nam, có bóng dáng của các vị thầy này rồi. Và thậm chí là trong cái dòng văn học sử hay là trong thư tịch, các cái cuốn như là Lăng Già Sư Tư Ký vân vân đã được các truyền thống ngoài thiền tông ghi nhận về điều này. Đa phần người ta muốn khảo sát lịch sử thiền, người ta không phải đọc vào những văn bản thiền sử, mà người ta đọc những văn bản ngoại sử, tức là những vị thầy như Huệ Tư, Huệ Văn, Trí Khải, hoặc là Đạo Tuyên Luật Sư. Họ ghi những cái dòng về truyền thống thiền này. Do vậy cho nên mình nhận ra điều thứ nhất là những vị này sống đương thời đều có đồ tôn, đều có đệ tử, đều có sự giao tế nhất định với các già lam tự viện chung quanh. Do vậy cho nên cái điều kiện phát tán về chiều rộng nó đã có mặt. Điều thứ hai, đã chuyển từ Phật giáo Ấn Độ sang Phật giáo Trung Hoa, cho nên cái chiều sâu để hội nhập vào dòng chảy văn hóa Trung Hoa nó bắt đầu thấm rất là đậm đà. Điều thứ ba, thưa các vị, nó cũng hình thành một pháp hành trì mang cái đặc tính vô cùng quan trọng là rất Trung Hoa. Đó là ba nét khi đi tới đây. Tức là qua 100 năm thì nó có 3 yếu tố như thế để chúng ta nhìn về truyền thống thiền Đông Độ như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây mình muốn nói là pháp ngữ đạo tính đã khai thị cho Ngưu Đầu Pháp Dung. Pháp ngữ khai thị cho Pháp Dung thì vô cùng hay. Một đoạn ngắn thôi, để mình đọc cho các vị nghe. Một đoạn ngắn như thế này: 100.000 pháp môn đồng về phương thốn, hà sa đức lành đều ở tại nguồn tâm. Tất cả giới môn, định môn, tuệ môn, tức là tất cả giới định tuệ, thái điều đầy đủ, không có rời tự tâm của ông. Và tất cả phiền não nghiệp chướng xưa nay vốn là rỗng lặng, vốn là không tịnh đó. Và tất cả nhân quả đều như mộng huyễn, không có tam giới để ra, không có bồ đề để đến. Người cùng với không phải người, tánh tướng đều bình đẳng. Đại đạo rộng thênh, bậc nghĩ bậc suy. Cái pháp như thế thì ngươi đã đầy đủ, không có thiếu thốn chi cả, cùng với Phật không khác gì nhau. Ngươi hãy tùy theo tâm mà sống tự tại, không làm các việc ác, đi đứng nằm ngồi, chạm mắt theo duyên đều là diệu dụng của Phật. An lạc không còn lo buồn phiền não, cho nên gọi là Phật. Đó là một đoạn pháp ngữ ngắn của ngài đạo tính, ngài khai thị Ngưu Đầu Pháp Dung. 4 vị chúng ta đi ngang qua, mỗi người đều có một đoạn pháp ngữ vô cùng hay. Sẽ có cơ hội chúng ta trở lại để chúng ta khai thác một vài bài pháp ngữ vô cùng sâu sắc. Và bây giờ mình nghĩ thôi dừng ở đây để cho các vị thư giãn một chút. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp. Mình muốn chia sẻ với các vị một đoạn pháp ngữ của Ngài Đạo Tính. Ngài đã dạy pháp dung. Đây là đoạn pháp ngữ rất là hay. Bách thiên pháp môn, đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức, tổng tại tâm nguyên. Mình đi từng câu thôi. Trăm ngàn pháp môn đồng về trong găng tấc, vạn ức đức lành đều có mặt tại nguồn tâm. Và cái từ phương thốn nó có cùng một nghĩa với chữ tâm nguyên đó, thưa các vị. Người ta dùng tánh điệp tự, nhưng mà nó là nguồn tâm cả. Nói một cách gọn lại là thế này: trăm ngàn pháp môn và hà sa đức lành nó đều có mặt ngay nơi tâm của các vị. Và mình dùng cái ví dụ này cho dễ hiểu. Ví dụ, tất cả loại tiện dụng trong cuộc đời này, từ cái nhà, cái cửa, cho tới cái điện thoại của các vị, cho tới chiếc xe, cho tới tất cả những vật dụng, nói chung là tất cả những vật dụng lớn hay nhỏ gì, nó đều sinh ra từ tri thức con người. Có phải vậy không? Từ sự hiểu biết của con người. Đó là cái tầng cạn, tầng vật chất hữu vi. Thì mọi thứ pháp hữu vi giữa trần đời này, để nó giúp đời sống các vị tiện dụng, thì nó đều sinh ra từ ý thức của các vị. Là cái phần tinh mệnh hơn. Này tư duy, trừu tượng, này triết học, này những cái tinh hoa của xã hội loài người, văn minh loài người, văn hóa của con người, cho đến những cái phần nó biểu hiện như là sách vở, tiểu thuyết, truyện ký, vân vân, nó cũng đều sinh ra từ ý thức của các vị. Vật thể hữu vi sinh ra từ ý thức của ta. Rồi những cái loại công trình văn hóa phi vật thể như thi ca, nhạc quả, vân vân, nó cũng đều sinh ra từ ý thức của các vị. Đó là tầng thứ nhất, rất là dễ hiểu. Chưa có cái chi dưới gầm trời này, dù đó là công trình kim tự tháp hay là làm một cây kim, mà không sinh ra từ ý thức của ta. Điều này đúng hay là sai? Thế rồi, cái chiều tinh mệnh hơn, thưa các vị, niềm vui, nỗi buồn của các vị, hạnh phúc của các vị, khổ đau của các vị, trần lụy của các vị, nó sinh ra từ đâu? Cũng từ tâm thức của ta. Và cái phần sinh diệt pháp, tức là cái phần phàm phu pháp như thế, thì nó đều sinh ra từ ý thức, chứ nó không sinh ra từ đâu cả. Thế là cái phần thánh pháp, ví dụ như mình nhìn vào gia tài thánh giáo Như Lai, nào là tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, vân vân, nào là kinh văn đại thừa, kinh văn A Hàm, vân vân, cả một cái lịch sử hình thành đại tạng, nó cũng sinh ra từ tâm thức của Đức Như Lai. Đó là cái phần thô trong phần giáo pháp. Thế là phần mạnh hơn, thưa các vị, nó trải dài theo dòng thời gian từ Đức Thế Tôn có mặt đi ngang qua Trung Hoa cho tới hôm nay. Mỗi thời đại nền văn minh con người có khác, văn hóa của từng vùng miền có khác, nhu cầu con người có khác. Thế rồi các thầy nếm được hương vị chánh pháp, hành trì, có được niềm vui, có được an lạc, và chế tác ra những cái phương tiện pháp để đóng góp cho cuộc đời, giúp cho người ta có thể đi vào pháp hành trì, có thể nếm được an lạc hiện tiền, có thể chứng nghiệm được giải thoát. Từ đâu? Cũng từ tâm của họ. Thế thì tâm này, về cái lĩnh vực phàm phu mà nói, thì từ quá khứ cho tới hiện tại, thưa các vị, không sai khác, không khác biệt gì nhau cả. Thời Đức Thế Tôn tại triền, những cư sĩ buồn vui giận ghét ra sao thì bây giờ các vị cũng buồn vui giận ghét như thế ấy. Tức là phàm tâm cách nay 26 thế kỷ như thế nào thì bây giờ cũng như thế ấy. Hoàn cảnh có thể đổi thay, đời sống tiện dụng nó có thể khác nhau, nhưng mà tâm thức người ta thì nó không khác gì nhau cả. Vẫn những ngần đó việc trần trọc ghét thương, vẫn những khát khao, vẫn những buồn phiền sầu muộn không khác gì nhau cả. Cái nhu cầu đời sống ngày xưa có thể khác với các vị, nhưng mà thưa các vị, không vì lý do nhu cầu đời sống khác mà tâm thức người ta nó đổi thay. Tham thì cũng là tham, sân cũng là sân, chứ người ta không thể nói hồi xưa là tham, bây giờ không phải tham. Thế thì điều rõ ràng là tâm thức phàm phu thì nó cũng từ một cái nguồn đó mà nó đi ra. Thế rồi tâm thức thánh, tức là từ Đức Thế Tôn trải qua các vị tổ cho tới hôm nay, thưa các vị, những pháp ứng dụng vào đời sống thì nó cũng là những cái pháp giống như nhau: cứu bệnh, loại trừ khổ đau, chấm dứt phiền não, giúp người ta đạt được an lạc, thì nó đều là những phương pháp vận dụng từ cái nguồn tâm ra để đóng góp cho đời, để giúp đời, để cứu đời. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, mọi pháp hữu vi về lĩnh vực tướng thì nó khác. Thế nhưng mà về lĩnh vực tánh thì nó là một thôi. Chúng ta có một cái nhìn về vấn đề này, nhìn đến mức độ cạn thì tướng nó khác, nhưng mà tánh thì nó là đồng nhất. Ví dụ nam là khác, nữ khác, già trẻ đều khác biệt. Người Việt Nam, người Mỹ là khác biệt, đó là về lĩnh vực tướng. Thế rồi về cái lĩnh vực tinh thần thì thưa các vị không khác. Khổ đau như nhau, buồn phiền giận ghét như nhau, ưu tư sầu muộn như nhau. Đó là tướng tánh ở phần cạn. Tướng tánh ở phần sâu, thưa các vị, thì cái điều rất rõ ràng là này buồn, này giận, này ghét, này thương thì nó khác diện mạo vô cùng. Buồn không phải là vui, giận không phải là ghét, thương yêu không phải là thù hận. Thế nhưng mà tánh của nó là gì? Tánh của nó là sinh diệt thì nó giống nhau, phải vậy không? Cái sinh diệt thì thưa các vị, trạng thái tâm hành nào nó cũng sinh diệt như nhau cả. Đó là tầng trung bình ta nhìn về lĩnh vực tâm thức để thấy cái sự khác và sự không khác của nó. Nhìn sâu hơn một tầng nữa thì các vị nhìn thấy tất cả dạng sinh diệt đến đi của ý thức các vị nó luôn bồng bềnh, nó luôn vận hành, nó không có dừng lại. Một câu chữ tôi nói thôi thì nó có giống nhau không? Tiếng này nó khác tiếng kia để nó hình thành ý nghĩa một câu, phải không? Nếu tôi nói một tiếng mà tôi lặp lại như vậy thì có thành câu không? Thế thì nhìn ở mặt ý thức của các vị nó vận hành, nó luôn sai biệt, luôn khác nhau. Từng ý nghĩ nó không bao giờ giống nhau cả, nhưng mà tánh của nó là cái trạng thái bất động phía dưới. Thì thưa các vị, nó là một, là rỗng lặng tịch nhiên. Cái bị biết thì khác, mà cái biết thì chỉ có một mà thôi. Đó là mình nhìn ở cái mức độ từ cạn cho tới mức độ trung bình, tới mức độ chiều sâu. Thế thì các vị thấy là mọi thứ nó đều sinh ra từ nguồn tâm là vậy. Mọi thứ là cái phần biểu hiện bên trên, nhưng mà mọi cái biểu hiện nó đều từ cái nền của tâm rỗng lặng tịch nhiên mà sinh cả. Cái ý nghĩ của các vị nó không thể sinh nơi đâu ngoài không gian này, nó chỉ sinh ra cái vùng trời tâm của các vị. Do vậy cho nên nếu mình quên thì mình đồng nhất mình vào sự suy nghĩ, tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, mà chợt thông minh thôi, thông minh bất chợt thôi chứ không cần thông minh nhiều đó, bất chợt thông minh thôi, thì thấy tôi là người thấy. Ý nghĩ là cái bị thấy thì liền tức khác các vị làm cho ý nghĩa của các vị tự nhiên nó lui về nguồn tâm, nó lặn về mặt biển mênh mông liền thôi. Sống thì nó khác biệt vô cùng, nó có lớn có nhỏ, có sóng thần, có sóng lưỡi búa, có sóng cuồn cuộn ma đào, có cuồng phong, làm thành những loại sóng khác nhau. Có gió hiu hiu làm thành những lượng sóng khác nhau, nhưng mà biển thì chỉ có một, nước chỉ có một mà thôi. Và từ cái điều đó chúng ta nhìn lại cái lời của Ngài Đạo Tín, Ngài khai thị cho Ngưu Đầu Pháp Dung. Ngài nói là 100.000 pháp môn đều về nơi gan tấc, hà sa đức lành đều có mặt ở nguồn tâm của ông. Chư thánh trong quá khứ cũng nương tâm mà tu để thành đạt được quả vị. Chư thiên cũng nương vào tâm để có được phước điền để sinh vào cõi trời. Người nhân gian muốn có phước điền để có thể sống một cuộc đời phú túc giữa nhân gian cũng nương vào tâm để có thể tu tập làm vạn hạnh lành. Rồi ngạ quỷ súc sinh nó cũng nương vào tâm để nó sinh vào cảnh ngạ quỷ súc sinh. Rồi một cái ví dụ gần thế này: các vị buồn, các vị giận, các vị hạnh phúc, các vị khổ đau, các vị lấy cái gì để làm nền sinh khởi nó? Cũng từ ý nghĩ của các vị thôi. Các vị buồn thì cũng từ tâm thức các vị sinh khởi. Tức là tôi nhìn mặt một người mà tôi khởi phiền não thì đầu tiên tôi phải nói thầm thì một câu là cái mặt đáng ghét, phải vậy không? Thế rồi tôi nhìn một người tôi nói, ôi trời đất sinh ra người này để dành cho ta. Thế thì cũng câu nói thầm thì mà nó làm mình chìm đắm, làm mình hệ lụy. Và rõ ràng thưa các vị, từ cạn như tới sâu thì từ tâm của các vị mà sinh khởi hạnh phúc, khổ đau, buồn phiền, giận tức đều từ tâm của các vị sinh, tức là từ ý thức của các vị sinh. Rồi sâu hơn một tầng đó là chứng quả thánh hay là rớt xuống 18 tầng địa ngục cũng từ ý nghĩ của các vị nó đẩy đi thôi. Nhưng mà mọi thứ sinh sinh diệt diệt đến đi mất còn, nó đều là cái hiện tượng mà thôi. Còn cái nền của nó vốn là bất động, đó là mình quy chiếu đến chỗ tột cùng, nó là như thế. Thế rồi cái câu pháp ngữ Ngài khai thác thêm nữa để cho nó dễ hiểu nè: tất cả giới môn, định môn, tuệ môn, thần thông biến hóa, thải đều đầy đủ, không rời nơi tâm ông. Thưa các vị, này giới, này định, này tuệ, mọi pháp phương tiện của Đức Thế Tôn chế định, nào là 52 quả vị Bồ Tát, nào là kinh văn đại thừa, kinh văn tiểu thừa, vân vân, cũng đều từ nguồn tâm của Đức Thế Tôn mà nó sinh ra. Có người trên trần đời này họ có khả năng viết tới mấy chục bộ tiểu thuyết. Từ đâu mà có vậy? Nói tiểu thuyết xa xa thì không hình dung được, gần nhất các vị đọc Kim Dung các vị thấy ông có tới mười mấy bộ tiểu thuyết phải không? Bộ nào cũng được gọi là trường thiên tiểu thuyết cả. Ngay một bộ Lục Mạch Thần Kiếm thôi thì mình đếm không biết bao nhiêu nhân vật trong đó. Từ đâu mà ra? Thưa, từ cái điều ví dụ đó là các vị quy chiếu về cái tâm của các vị nó sinh giới, sinh định, sinh tuệ là như vậy. Đó là cái cửa thánh mở ra. Sau một tầng nữa là tất cả phiền não nghiệp chướng bổn lai không tịch, tất cả nhân quả giống như mộng mị, không có tam giới để ra mà không có bồ đề để cầu. Thế nào là tất cả phiền não nghiệp chướng xưa nay vốn là rỗng lặng, vốn tịch nhiên, vốn là không có? Mà thưa các vị, nếu có một chút quán chiếu tu thì các vị thấy rõ nó không có đó, chứ không phải nó thiệt đâu. Tại sao? Nó chỉ là cái bóng mờ gắn liền với đời sống các vị thôi. Cái buồn, cái giận của người ta, thưa các vị, nó vô cùng là giả vờ chứ nó không có thiệt. Đang giận sôi gan tím tái đó. Thế nhưng mà chỉ cần các vị đổi sự suy nghĩ lại thì cái giận nó liền hết chứ có gì đâu. Hẹn với người ta 5 giờ đến mà đợi cho tới 10 giờ đêm chẳng thấy bóng dáng đâu. Cái mình vừa thấy mặt người ta tới là gan của mình nó muốn lên trên đầu nó ở rồi. Rồi nó tức lộn gan đó, sôi máu anh hùng lên. Thế nhưng mà khi người ta bước tới gần hơn, mình thấy là chân của họ bị băng bó. Ủa sao vậy? Nó tôi bị tai nạn dọc đường cho nên tôi mới tới trễ như thế này. Tự nhiên lòng các vị không cần ai vỗ về mà nó ngọt liệm thôi. Tự nhiên là mình cảm thấy thương vô cùng. Bị accident dọc đường như thế mà vẫn còn lê lết tấm thân tới, tức là người ta quá thương mình. Thưa các vị, lúc đó thương không hết chứ còn đâu giận. Thì cái giận với cái thương của các vị nó cách nhau bao nhiêu lâu, bao nhiêu xa? trong đường tơ kẻ tóc, mà cái nguyên nhân của nó là từ đây, từ cái đầu ta. Đổi cái nhìn, đổi sự suy nghĩ, thế thì từ giận lộn gan trên đầu nó thành sự thương yêu tràn ngập trong trái tim, nó không xa là mấy. Thế thì cái điều rất rõ ràng đó là gì? Phiền não nó có thật thì tôi đố mà người ta thay đổi được. Không thể đổi cái nhìn, đổi sự suy nghĩ mà hết phiền não. Còn đằng này, chỉ cần đổi cái nhìn thì thưa các vị, đất trời vẫn mùa thu ảm đạm, nhưng mà người ta thấy mùa xuân liền thôi. Chuyện này có hay không? Đã từng xảy ra, đã từng xảy ra. Và thưa các vị, đối với những người trái tim mà tràn ngập cái năng lượng yêu thương rạc rào thì mùa đông, mùa hạ, mùa xuân gì họ cũng đều là mùa xuân cả. Trời có thê thiết mưa dầm, họ cũng thấy nó là ngày đẹp vô cùng. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là phiền não nghiệp chướng vốn không có gốc là như vậy. Mức độ cạn là các vị nhìn nó không có gốc rồi. Đi vào chiều sâu để tu, nó càng thấy rõ ràng điều này. Các vị đồng nhất các vị vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thấy nó trĩu nặng lòng, không có cách gì vượt thoát. Thế rồi mình may mắn được Đức Thế Tôn mở ra cho cánh cửa, an trú trong trạng thái tuệ tri hiện tiền để nhìn phiền não thôi. Thì các vị là người nhìn, phiền não là cái bị nhìn, buồn là cái bị nhìn, giận là cái bị nhìn, trầm cảm là cái bị nhìn, thất vọng là cái bị nhìn, tuyệt vọng là đối tượng bị nhìn. Thì dính gì với các vị đâu? Và khi các vị làm được điều này thì các vị thấy nó tách mình xa dần thôi à. Nó là cái bị thấy và các vị là cái thấy. Cái thấy là chi? Rỗng lặng tịch nhiên, chói sáng hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Chứ không phải là nó chạy từ phương nào tới. Nó từ bên trong các vị, ngay nơi hình hài của các vị, ngay nơi tâm, ngay nơi thân của các vị. Mời nó về thì nó có. Rồi sống được với nó thì chứng nghiệm được trạng thái giải thoát. Thế thì mọi thứ phiền não vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là không có thật. Nó chỉ là mộng bị mà thôi. Do vì mình lầm, mình tưởng nó là mình. Do vì các vị chấp ngã, các vị thấy tôi là hình hài nè, rồi tôi là cái buồn, cái giận nè, tôi là cái suy nghĩ thầm thì này. Cứ mỗi cái ý niệm sinh khởi thì các vị liền đồng nhất mình vào nó, tan biến vào nó. Các vị không thấy ngoài những cái đó, các vị còn một phần vô cùng quan trọng, mênh mông hơn, sáng hơn và giải thoát hơn. Đó là năng lực tuệ tri, là cái nhận biết của các vị. Thế cho nên nơi đây Ngài Đạo Tín, Ngài khai thị một câu: tất cả phiền não đều tịch nhiên, đều rỗng lặng là như vậy. Không có tam giới để ra, không có niết bàn để cầu, không có bồ đề để cầu. Kỳ thực người xưa gọi là tam giới duy tâm là như vậy. Các vị an trú được trong trạng thái tuệ tri nhận biết hiện tiền thì bạc dứt ý niệm về ngã, tức là không có cái ta đâu cả. Mà các vị bây giờ ở đâu? Khi ý thức mình còn thì mình còn thấy thân này là tôi, còn ở trong năm uẩn này. Khi dòng vận hành ý nghiệp của các vị còn, các vị đồng nhất nó, thì các vị còn trôi theo nghiệp luân hồi sinh tử, còn rớt vào ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà các vị đặt cái nghiệp của các vị mấy trước, tức là cái tập khí buồn giận ghét thương của các vị trở thành đối tượng bị thấy. Các vị là cái thấy, và cái thấy thưa các vị, nó vốn là vô sinh, vô diệt, vô khứ, vô lai. Nó là trạng thái nhận biết hiện tiền rỗng lặng, tỉnh sáng, tịch nhiên, bất động. Nó là định, là tuệ. Nó là tâm Phật bản nhiên. Thế thì nơi nào cũng có nó, chứ không cần phải sinh về cảnh giới nào. Và ngay hiện tiền các vị sống được thì các vị chứng nghiệm được điều này, có niềm tin với điều này. Và người xưa gọi là hà sa thế giới là con mắt của sa môn. Là sao? Cái nhận biết nó phủ trùm hư không bao lớn thì cái năng lượng tâm nó bao lớn, cho nên nào hề có ba cõi để đi ra. Và ngay nơi đó liền tan biến trong pháp giới tạng thân A Di Đà thì sinh về cảnh giới nào? Thưa các vị, do vậy cho nên một câu khai thị này nó bao hàm luôn cả kinh vô lượng thọ chứ không phải là ít. Và kỳ thực chưa có một thiền sư nào không đi ngang qua cái tiến trình của đọc học kinh điển đại thừa hay là tiểu thừa mà có thể thấm nhuần được đạo. Cho nên lời của các ông, thứ nhất là nó vô cùng trùng hợp với ý kinh. Điều thứ hai, thưa các vị, họ vận dụng ngôn ngữ nó mới hơn, xúc tích hơn, chắc lọc hơn để đi trực tiếp vào thân tâm của chúng ta, để chúng ta ứng dụng hành trì cho nó dễ. Không tăng giới để ra, không có bồ đề để cầu, là như vậy. Thưa các vị, nếu mình có một chút công phu thực tập thì cái điều này mình đọc là đủ chấn động và mình có niềm tin vững chắc với điều này rồi. Do vì mình chưa có khả năng nếm trải một chút hương vị Pháp. Mình cứ hết đồng nhất mình vào thân, đến đồng nhất mình vào vui buồn, rồi đồng nhất mình vào những cái suy nghĩ này. Mình cứ nghĩ lầm rằng phải có suy nghĩ tôi mới sống. Mà kỳ thực, các vị hình dung coi là những lúc vô cùng bình thường, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị nín, các vị vận hành thân, các vị đâu có nói thầm thì, mà các vị vô cùng sống động. Những lúc mà các vị càng thầm thì bao nhiêu thì lúc đó tâm thức các vị nó càng trì trệ bấy nhiêu. Các vị không có linh thông, không mẫn cảm được. Còn lòng mình nó yên, nó lặng, nó bất động, nó an trú trong cái trạng thái hiện tiền nhận biết, thì lúc đó trực giác nó vô cùng bén nhạy. Và chẳng phải tu hành chi nhiều mới đạt được trạng thái này. Do vì đây là một trạng thái bản hữu của ta, chứ không phải là cái gì xa vời cả. Ta dùng được nó hay không mà thôi. Lâu giờ ta cứ bị lầm lẫn, ta cứ nghĩ là ta là của cải này, ta là những sở hữu này, rồi lầm lẫn. Càng về sau thì ta bỏ rời được những của cải bên ngoài, ta lầm lẫn ta là hình hài này. Cho nên ta sinh diệt mất còn, và cuộc đời phù du này ta kinh sợ nhất là cái chết, cái già đến với ta. Thế nhưng rồi các vị lui vào chiều sâu thì các vị thấy là già là chuyện của thân. Thế nhưng mà bên trong hình hài của các vị có cái không già, đó là cái chi? Cạn là tâm thức của các vị nó đâu có chịu già. Cái ý thức sinh diệt của các vị nó cũng không theo chu kỳ già nữa, nói chi đến cái phần sâu thẳm, đó là phần bất động. Hồi trẻ các vị cũng dẫn ngần đó, bây giờ các vị cũng dẫn ngần đó, chứ có chịu già đâu. Có khi còn mạnh hơn lúc trẻ nữa, chứ nó có chịu già đâu. Hồi nhỏ thì buồn ít, bây giờ buồn nhiều hơn, chứng tỏ là nó càng ngày nó còn dày hơn, nó còn mạnh hơn lúc trẻ nữa. Thế nhưng mà sâu bên sau của lớp buồn giận thì cái bất động, bất sinh, bất diệt nó có mặt. Mà thưa các vị, cả một cái chiều dài của dòng thiền này, càng về sau các vị tổ càng chỉ ra rất là tỏ tường để các vị hiểu. Ví dụ như tôi không nhớ tên một vị thiền khách nào đó, tôi tham vấn một vị thiền sư, hỏi thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang. Ông nói ngươi tới gần đây, tới gần. Ông nói thôi ngươi đi lại đằng kia, đi xa chút. Ông kia nghe lời đi xa chút, rồi hỏi chứ bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết ý tổ sư từ Ấn Độ sang là cái chi. Ông nói cái thằng ngu, giang tây hồ nam chỉ thế ấy. Ông kia sụp xuống lại liền ngộ ra được, thế thì ngộ cái chi? Cái tên ngu khờ kia, thiền có mặt khắp cả vùng đại giang Nam Bắc, cả một vùng giang tây hồ nam, các bậc thiện tri thức có mặt như rừng, chỉ dạy một việc đó mà thôi, tại sao mi không khéo nhận cái việc chi vậy? Tới đây thì tới, thôi đi lại đằng kia đi, thì đi. Vô cùng giản dị, chỉ đơn giản là cái việc đi mà không có người đi, nói theo ngôn ngữ vô cùng dễ hiểu, bước mà không có người bước, chỉ có hành động mà không có ý nghĩ tôi ta gì cả. Hay nói một cái từ khác, thưa các vị, các vị đến, các vị đi, các vị xuôi, các vị ngược, các vị ăn, các vị ngủ, các vị nói, các vị cười, luôn an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền, thì có trái gì với đạo đâu, có phiền não gì sinh khởi đâu, có ưu tư phiền muộn gì lo lắng đâu. Thưa đại chúng, cái chuyện buồn chuyện giận của các vị Ngay bây giờ nó có hay là không có? Không. Các vị đơn giản một điều là đang ngồi đây có sự chú ý, và tôi nói điều gì thì các vị nghe. Còn cái chuyện hết cơm, hết gạo, hết tiền thì cái chuyện đó chút xíu nữa ta rời đạo tràng ta về thì cái chuyện đó nó sinh khởi trên đầu ta thôi, chứ còn bây giờ thì chưa. Thế thì ngay phút giây hiện tiền không có cái buồn phiền dẫn tức nào sinh ra trong tâm thức các vị được cả. Nói thế nó hàm một cái nghĩa là nếu mình đem tâm mình dừng lại ngay bây giờ và ở đây, làm cho nó sáng bừng sự nhận biết, thế thì không có một phiền não nào có quyền sinh ra trong tâm thức các vị. Và tu là chi? Chỉ là một việc là làm cho cái sự nhận biết nó bừng sáng thế thôi. Và mình lặp lại cái công án ngày cảnh thanh. Người ta hỏi chứ: thưa thầy, làm thế nào cho con có thể làm được một việc là xứ xứ đắc phùng cừ? Tức là chỗ nào con cũng gặp hắn hết. Tức là chỗ nào con cũng tiếp xúc được với Phật của con hết. Ngài làm sao Ngài giúp giùm con? Ông nói khắp thân là mắt là ngươi tiếp xúc được. Có nghĩa là chi? Từng lỗ chân lông đều mở sáng ra để thấy, để biết. Từng tế bào của các vị nó đều bừng sáng ánh sáng nhận biết. Thế thì nơi nào các vị cũng thấy Phật của chính các vị cả. Nơi nào cũng là Phật hiện thân cả. Và con đường này, thưa đại chúng, nó vô cùng dễ. Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy. Có nghĩa là anh đi tới, anh đi lôi, ta biểu anh tới gần, anh tới gần, biểu anh đi lại đằng kia đi, thì đi lại đằng kia. Nó vô cùng giản dị. Tại vì di chuyển đến đi, nếu không có cái biết thì các vị làm sao đi? Các vị nói từng câu, không có cái biết làm sao các vị nói? Các vị buồn, các vị giận, các vị lo âu, các vị phiền não, nếu không có cái biết bên sau thì làm sao những thứ đó nó sinh ra? Một cái ví dụ là này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này cây, này cối, này người di chuyển, này những hạt bụi bay. Có một cái hạt bụi nào, có một con người nào, có một cái nhà nào, có một cái cành cây nào mà không có không gian bao quanh nó không? Không. Mọi vật thể hữu vi đều sinh ra, nó cần cái nền của cái không, cái vô vi để sinh, có phải vậy không? Thế thì mọi cái suy nghĩ vận hành của các vị hình dung rằng mình quên đó thôi. Chứ mình chợt nhớ thì không có một cái ý niệm thầm thì gì mà không bị các vị thấy cả. Các vị luôn là nhân chứng, là người thấy, luôn là trạng thái biết. Còn cái bị biết thì tha hồ cho nó di chuyển đến đi, nó sinh nó diệt. Và khi nhận ra được điều này thì thưa các vị, Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy. Có nghĩa là dù cho 1000 đạo tràng thiền mở ra, các vị thiền sư, ông thì đánh, ông thì hét, ông thì mời uống trà, ông mời ăn bánh, ông thì chửi, ông thì dỗ ngọt, vân vân, đều chỉ một chỗ này mà thôi. Cho nên thiền sư bảo là Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy mà thôi. Chỉ cho ông thấy con đường quay về nhận ra cái bản tâm bất sinh bất diệt nơi ông là xong việc, không có gì khó hiểu cả. Có phải đúng vậy không? Quá dễ. Tại mình không chịu làm thiền sư. Chứ còn thưa các vị, thiền sư không phải là cái chuyện khó làm đâu. Mà cũng chẳng cần ai tấn phong các vị để các vị làm thiền sư. Làm hay không làm tự ta biết. Ta sống được như thế thì ta là người hiên ngang đi lòng lộng giữa ba cõi, vượt thoát sáu đường, liền an trú trong tự tâm bất động. Còn nếu không chịu làm như thế thì ta liễn đời mình để chìm trong vô thường thôi. Hai đường anh chọn đường nào? Tùy anh. Anh thích để cho cuộc đời anh trôi nổi vòng bời, để sinh, để diệt, để mất, để còn, để đi vào trong ba cõi sáu đường luân hồi, thì anh cứ phung phí cuộc đời anh. Còn nếu anh cảm thấy cái con đường luân hồi chán lắm, không thích nữa, bây giờ phải hứa với lòng rằng ngang nơi đây sống cho được để đoạn đứt con đường tử sinh, thì anh có quyền làm điều này thôi. Không có một ông thánh nào ngăn các vị cả, càng không có một vị thần linh nào đọa đài các vị xuống quả ngục đời đời cả. Chắc như thế. Và chưa có một giáo lý nào nó vô cùng là đặc biệt như giáo lý đạo Phật, nâng địa vị của các vị lên ngang với những vị sáng thế. Mà nói theo ngôn ngữ đạo Phật, các vị là Phật, các vị là Phật, Phật từ gốc. bản chất đã là Phật rồi chứ không cần phải tu chi cả. Tu chẳng qua là gì? Nghiệp của mình nó quá dày cho nên mình cần cạo gọt, mình cần tập tành để sống lại với cái năng lực giác ngộ đó thôi. Chứ còn bản chất của các vị, cái biết đó là Phật rồi, mà ai là thiếu cái này? Có ai thiếu không? Không. Tu 20 năm nhận ra thì cũng giống như người nghe cái liền ngộ thì cũng giống như nhau thôi, cũng cái biết tròn đầy sáng rỡ hiện tiền như thế, chứ không có khuyết một góc nào cả, không có tối tối chút nào cả, không hề. Thế thì thưa các vị, chưa có một giáo lý nào nó vô cùng bình đẳng như giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta, và cũng chưa có con đường nào thực tập nó vô cùng dễ dàng như con đường thiền tông mở ra cho các vị. Chỉ cần ngộ lý và căn cơ đủ mạnh, luyện mình một phát đi vào dòng chảy này thì sống được, và sống được thì liền chứng nghiệm thánh trí hiện tiền, chắc có gì mà ghê gớm đâu. Đó là điều thứ nhất ta nói về giai đoạn 1. Và trong cái phần này nó có một cái yếu tố vô cùng quan trọng, là trong giai đoạn 1 này nó có một cái sự chuyển biến. Thưa các vị, mình đi ngang tới ngày Hoàng Nhẫn rồi ha, mình nói đến cái sự chuyển biến rồi đã. Sự chuyển biến ý thứ nhất mình vừa trình bày đó là lược khảo qua vài vị thiền tổ. Ý thứ hai mình muốn thưa nơi đây, đó là cái tiến trình chuyển biến từ cái đặc tính ẩn trở thành hoa. Hai cái sắc thái này thưa các vị, nó theo cái tiến trình mất 100 năm à. Và mình dẫn lại để cho các vị thấy. Cái phần trên đó là chúng ta lược khảo qua từ ngày Bồ Đề Đạt Ma cho tới ngày Hoằng Nhẫn. Dĩ nhiên sẽ đi thêm ngày lục tổ đó, nhưng mà mình dừng ở đó đã. Mình nói đến cái phần này, phần không thì nó quên. Cống hiến cho các vị thấy một cái sự diễn tiến rất là chậm, từ cái phẩm chất thiền Ấn Độ nó chuyển thành Trung Hoa. Ví dụ như đầu tiên ta nhớ rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma khi khai ngộ cho Huệ Khả xong bằng phương pháp an tâm rồi, thì lúc cuối đời ngài truyền cho Huệ Khả 4 cuốn kinh để làm nền tảng ấn chứng cho truyền thống tu trên đất nước này. Tức là ngoài cái pháp y của ngài truyền đạt còn có 4 quyển kinh, đó là kinh Lăng Già, có phải không? Người ta gọi là Lăng Già Tâm Ấn là như vậy. 4 quyển kinh, tức là từ Lăng Già đến Bát Nhã. Cái câu rất là gọn và cũng rất là tiêu biểu của kinh Lăng Già, chỉ cần một câu thôi, mình nắm một câu đó để tóm cái nội dung tư tưởng kinh Lăng Già, để các vị thấy nó chuyển từ văn học Lăng Già qua Bát Nhã, rồi nó hình thành được cái phẩm chất thiền vô cùng đặc thù trên con người của ngài Huệ Năng. Thế nào là từ cái nội dung tư tưởng vô cùng tinh túy của kinh Lăng Già là chuyển ra Bát Nhã? Thưa các vị, cái câu kinh Lăng Già có thể làm biểu trưng, đó là Phật ngữ tâm vi tông vô môn vi pháp môn. Phật nói rằng tâm là tông, vô môn là pháp môn. Đây là cái câu tinh yếu của kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già nó thuộc về cái hệ Như Lai Tạng. Tất nhiên là những cái phần ngôn ngữ chữ nghĩa này ta không cần nói, nhưng mà cái câu này rất là quan trọng, mình giải thích. Nội dung tinh yếu kinh Lăng Già mà ngài Đạt Ma ngài truyền cho Huệ Khả để làm cái văn bản kinh ấn chứng cho những người tu tập, nó hàm một cái nghĩa thế này: người căn cơ bén nhạy thì chỉ cần qua một vài ngôn cú của thiền khai thị thì có thể ngộ nhập được. Nếu người căn cơ thuộc về cái dạng học Phật lâu đời, cần có một cái nền tảng để nghiên cứu, để đi vào, để từ từ thâm ngộ được điều Phật dạy, thì nên lấy 4 cuốn kinh Lăng Già học đọc, dần dần thể ngộ được tâm yếu của Như Lai. Và cũng có thể dùng kinh Lăng Già này để ấn chứng cho cái tiến trình tu, cái tiến trình tâm linh người ta thành đạt được. Do vậy cho nên khi trao pháp y cho Huệ Khả, ông kế thừa ta làm tổ thứ hai nơi đất nước này. Ngoài pháp y đó là biểu tính của Như Lai được truyền qua 28 vị tổ, còn có một văn bản kinh vô cùng quan trọng để ấn chứng, đó là kinh Lăng Già. Thế thì thưa các vị, cái nền tảng câu này các vị thấy là nó không khác gì với câu của Ngài Đạo Tín, Ngài Khai Thị, Ngưu Đầu Pháp Dung, có phải vậy không? Bách Thiên Pháp Môn Đồng Quy Phương Thốn Hà Sa Diệu Đức Tổng Tại Tăng Nguyên, Nhất Thiết Giới Môn Định Môn Tuệ Môn Bất Ly Nhữ Tâm. Thế thì từ cái câu này, tâm là tông, vô môn là pháp môn, nó hình thành ra rất là nhiều những cái sắc thái đặc thù cho Thiền Nông Độ. Ví dụ Ngài Vân Môn là cháu tới mười mấy đời về sau, Ngài có nói một câu mà nó cũng không có sai với cái tinh thần này. Ngài nói là tông ta không ngữ cú, không có đường để vào, không có pháp để thực tập, nó rỗng lặng tự nhiên, nó không có cửa để cho ông vô. Tông ta không ngữ cú, vô môn là pháp môn. Và thưa các vị, thế thì cái điều đầu tiên lấy kinh này để ấn chứng, rồi từ cái văn học của kinh Lăng Già chuyển qua đời thứ tư, đó là Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Các vị thấy rõ một điều, đó là trong đạo tràng Hoàng Mai, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang. Kim Cang thuộc về văn học Bát Nhã. Và rồi sau đó thì Lục Tổ Huệ Năng cũng ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Và do vậy, thưa các vị, cái tư tưởng từ cái nền Ấn Độ là kinh Lăng Già chia chẻ tâm thức trùng điệp, nó rất là rườm rà, nó vô cùng là từ ngữ, khó hiểu, khó đi vô. Nó chuyển đi vô văn học Bát Nhã là tự tánh bổn không thôi, tự tánh vốn không thôi. Hay là cái tinh yếu Bát Nhã gọn hơn hết, đó là ngũ uẩn giai không, tất cả pháp chỉ cần quán chiếu thấu đạt năm uẩn vốn là không thì liền thể nghiệm viên giác tánh, hay là thể nghiệm được bản chất của trí tuệ Bát Nhã. Do vậy cái hệ tư tưởng từ Ấn Độ, đó là hệ của kinh Lăng Già chuyển thành Bát Nhã, đó là giai đoạn của sự chuyển tiếp. Và tới chừng Lục Tổ Huệ Năng thì nó thành tựu được một cái điều, đó là dung hội được cái truyền thống Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn này, thành tựu được một cái pháp hành trì là vô niệm, vô trụ, vô tướng. Đó là cái chiều dài đi từ Bồ Đề Đạt Ma, trải ngang qua Tứ Tổ Đạo Tín cho tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Và thưa các vị, mình dừng lại chỗ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để khai thác điều này thì các vị sẽ nhìn ra rõ. Tới thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì thưa các vị, ta không nghe nói kinh Lăng Già ở đâu cả. Nhưng mà vẫn còn một chút bóng dáng ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. Đó là một hôm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mời Quang Lư cung phụng về quả cái hình Lăng Già biến tướng trên vách chùa. Thế rồi nhà quả sĩ ta tới thì thấy trên vách chùa đã có 4 câu kệ của Ngài Thần Tú: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài. Đó là cái dấu vết của truyền thống Lăng Già Tông được chuyển tới giai đoạn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì nó hình thành Bát Nhã Tông. Thế nhưng mà rồi tới chừng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì thưa các vị, Ngài dùng cái từ Đông Sơn Pháp Môn để đặt cho cái dòng tu mình, chứ không có lấy Bát Nhã Tông nữa. Và danh nghĩa thì gọi là Đông Sơn Pháp Môn, nhưng mà nội dung thì đạo tràng Hoàng Mai luôn giảng kinh Kim Cang. Và cái người ngộ được kinh Kim Cang để trở thành vị thiền tổ thứ 6, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Thế thì cái tiến trình tư duy từ cái đặc tính rất ấn, đó là kinh Lăng Già, chuyển qua tư tưởng của hệ Bát Nhã, rồi cuối cùng đúc kết thành Tức là nhồi lại thành một cái loại văn học, nó mang cái đặc tính vô cùng đặc thù hiện thực của Trung Hoa, đó là văn học Pháp Bảo Đàn. Và cái hệ tư tưởng này, thưa các vị, cái điều mà chúng ta cần lập lại đây đó là từ cái sự phức tạp rườm rà của ngôn từ chữ nghĩa, rất là trừu tượng, rất là triết lý Phật học, nó đi dần đến cái sự tinh giản vớt, nó dễ hiểu và nó đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của cộng đồng quần chúng, nhưng mà vẫn chưa thoát xác được để trở thành một cái dòng tu hay là một cái nền văn hóa nó căn bản cho cái pháp môn hành trì, đó là thiền đốn ngộ. Do vậy cho nên tới cái thời Lục Tổ Huệ Năng, nó hội tụ đủ những yếu tố để hình thành một món ăn nó rất là thuần chất của Trung Hoa. Điều đầu tiên làm thành cái món ăn thuần chất do vì con người Lục Tổ Huệ Năng không phải là một người sinh ra từ cái dòng văn học của già Lam Tự Viện đầy ngôn ngữ chữ nghĩa trừu tượng triết lý của kinh văn. Điều thứ hai, ông xuất thân là một người bình dân, gần gũi với cái giai tầng xã hội quần chúng. Và điều thứ ba là cái khả năng ngộ đạo của ông, thẩm thấu vào kinh văn của ông nó rất là sâu, ngộ tột nguồn tột đáy. Và từ cái sự chân thật vô cùng của một người bình dân giản dị ít học, cho nên ông tìm mọi cái ngôn ngữ nó vô cùng dễ hiểu để đi thẳng vào trái tim của quần chúng. Điều thứ tư là do vì cái quá trình được nuôi dưỡng, được tài bồi, không biết cái chữ tài bồi nó có đủ dễ hiểu hay không, nó thuần chữ Hán một chút, tức là được chăm sóc, được vun bồi, được nuôi dưỡng, được cho ăn cho uống từng ngày bằng nhiều cái dòng chảy vào, cho nên tới ngày Huệ Năng thì nó hình thành một cái dòng trường giang cuồn cuộn của dòng thiền Đông Độ là như vậy. Mình thử hình dung là mỗi một thế hệ có một vị thiền tổ làm cho Phật Pháp nó trải rất là rộng. Thế rồi đến thời của ngài Huệ Năng thì mình hình dung là cái khả năng phát tán, tức là cái khả năng mở rộng vào rất là nhiều lĩnh vực. Rồi từ nhiều lĩnh vực đó, cái khả năng nuôi dưỡng của nhiều con người nó mới tác động ngược lại cái dòng chảy chính của ngài Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Do vậy cho nên cái đặc tính thiền tới thời ngài Huệ Năng nó mới chuyển hoàn toàn từ cái đặc tính ấn trở thành cái sắc thái rất là Trung Hoa là như vậy. Đó là mình nói về cái dòng chảy tư tưởng, nó chuyển dần mất 200 năm để nó hình thành một cái sắc thái vô cùng đặc thù là hiện thực nè, giản dị nè, trực tiếp nè, dễ hành trì nè, dễ ngộ nè. Và nó mở rộng vào quần chúng mênh mông, chứ nó không phải hạn cuộc trong một giới sĩ phu nho học hoặc cái giới già lam học viện gì cả. Đó là 5-6 đặc tính vô cùng đặc thù của dòng thiền Đông Độ khi đến thời ngài Huệ Năng. Thế rồi đặc tính thứ hai, mình vừa nói đến đặc tính tư tưởng, cái tiến trình chuyển biến của tư tưởng. Thế rồi cái tiến trình chuyển biến của sinh hoạt, ở trên là tư tưởng nha, sinh hoạt, tu tập. Thưa đại chúng, là cái thời ngài Hoằng Nhẫn thì ngài đã hình thành cái sinh hoạt thiền tập, đó là giới và thiền là một, lao động vất vả với sự tu tập là một. Rồi ngài cũng hình thành luôn một pháp hành trì, đó là niệm Phật và thiền là một, đã có từ thời này, chứ mình đừng tưởng là tới thời ngài Vĩnh Minh Viên Thọ mới bài cái chuyện niệm Phật. Tại vì Kinh Vô Lượng Thọ và tất cả kinh văn thuộc văn học Tịnh Độ Tông đã có mặt trước đó rồi, cho nên ngài lấy cái nền tảng là giới Bồ Tát và thiền tập nó phải cùng là một. Và cái sinh hoạt Già Lam Tự Viện bấy giờ chuộng cái sinh hoạt lao tác vận động, thiền với lao động là một. Mình đừng nghĩ là sau đó cả trăm năm rồi Bách Trưởng mới hình thành Bách Trưởng Thanh Quy, và có một cái tiêu ngữ một ngày không làm một ngày không ăn. Kỳ thực là trong cái thời ngài Hoằng Nhẫn, người ta đã hình thành được cái sinh hoạt truyền thống, đó là chư tăng gắn liền với đời sống nông vụ, tức là dở ruộng, trồng trà, mở đất, xây chùa, vân vân, mọi việc, chứ không giống như truyền thống học thuật đó là chỉ vùi đầu vào kinh sách ở những cái già lam tự viện lớn do hoàng đế cung cấp đâu. Và đó là cái sắc thái sinh hoạt rất là đặc thù của thiền Nông Độ, bắt đầu mở ra một cái chương mới cho lịch sử Phật giáo Trung Hoa là như vậy. Đây là hai sắc thái đặc thù, từ chuyển biến tư tưởng đến chuyển biến sinh hoạt tu tập. Điều thứ ba, cái điều mình muốn nói là, thưa các vị, Phật giáo trong quá khứ, trước cái thời Thiền Tông có mặt, nó thuộc về cái dạng Phật giáo, thuộc về cái dạng Phật giáo hàn lâm, học viện, sinh hoạt gắn liền với đời sống của giới trí thức nhiều hơn. Và chưa có mở rộng, chưa có phổ biến, chưa có đi vào sinh hoạt cộng đồng quần chúng rộng. Chỉ có một phương pháp hành trì nó tạm thời có mặt và nó cung cấp cho niềm tin con người, đó là phương pháp hành trì của niệm Phật, mà chưa có một phương pháp vừa giản dị, vừa gần gũi, vừa bình dân mà lại đột thẳng vào cái chiều sâu trái tim giáo lý, là phương pháp thiền tập như thiền đốn ngộ. Do vậy cho nên yếu tố thứ ba, thứ tư mình nói nơi đây là thưa các vị, chuyển biến từ Phật giáo cung đình thành Phật giáo vô cùng bình dân, nhưng mà không phải bình dân với một niềm tin niệm Phật cầu vãng sanh, mà bình dân đây có nghĩa là phổ biến những cái tinh túy nhất của đạo Phật để cho người, thậm chí là người nấu bếp, thậm chí là người đưa đò, thậm chí là người cày ruộng, thậm chí là người chưa từng học Phật pháp một chữ nào, có thể nghe một câu kinh liền ngộ được đạo, giống như trường hợp của anh chàng tiều phu đóng củi Huệ Năng. Nghe người ta tụng một câu kinh Kim Cang là chết mê, chết mệt rồi xin xuất gia thôi. Tới chừng nghe thầy giảng ưng vô sở trụ di sanh thì tâm là liền bật sáng. Thế thì thưa đại chúng, đây là những yếu tố mà mình lược khảo qua giai đoạn 1 để thấy là cái tiến trình các vị thiền tổ xây nền này. Rất rõ ràng đó là dù rằng qua yếu tố thời gian nó có mất đến 200-300 năm, thế nhưng mà cái điều cực kỳ quan trọng là họ đã đủ thông minh là một, đủ cái sự thâm ngộ đạo lý là hai, để chuyển cho Phật giáo từ cái dạng hàn lâm học thuật trở thành Phật giáo vô cùng hiện thực, ứng dụng được vào đời sống con người ta, để người ta ngộ được đạo, để người ta sống được với đạo, để người ta có thể giải thoát được ngay hiện đời, có niềm tin rất chắc thực về tự thân của người ta. Trong giai đoạn 1 thôi, họ đã xây được cái nền vô cùng vững chắc như thế này rồi. Rồi từ vấn đề này chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta, thưa các vị. Bây giờ mình nói quanh quanh, quy chiếu lại mình một chút bằng không thì nói cái chuyện người khác không sao. Thưa đại chúng, là nếu mình học Phật, mình chỉ làm một việc là để tăng trưởng kiến thức, hiểu biết của mình về kinh sách đạo Phật và để lý sự với thiên hạ, thì thưa các vị, cái này nó không ích lợi lớn lắm cho đời sống của chúng ta. Cho nên thưa các vị, làm thế nào học Phật và hãy đem những cái điều các vị hiểu biết về Phật pháp thấm nhuần lại trong từng tế bào của các vị để hành trì, cạn nhất là như vậy. Điều thứ hai, nếu sâu xa hơn, ta đã có duyên lành với Tam Bảo thì tất cả những lời kinh, tiếng pháp, ngữ cú của thiền vân vân, nó dùng như một tấm kính quay ngược lại rọi sáng tâm của các vị, để các vị ngộ được đạo, thấy được bản chất không sinh không diệt, thấy được Phật nơi chính các vị, để sống với Phật của ta, để cắt đứt sinh tử luân hồi nơi chính tự thân ta. Đó là con đường học Phật của chúng ta phải đi như thế. Và tùy vào cái năng lực từng người, tùy vào cái trình độ tri thức của từng người, nếu họ có duyên sâu với đạo mà họ ngộ được đạo, thì thưa các vị, họ đều là những nhân tố vô cùng tốt lành để giúp cho bạn bè họ, người thân họ, con cái họ, gia đình họ thấm nhuần Phật pháp rất là dễ. Mình học Phật mà không làm được điều này, tức là không làm được Phật pháp thấm vào tự thân mình để nó bừng sáng cái đó qua giác ngộ nơi trái tim mình, thì thưa các vị, mình không thể đóng góp được gì, không thể mang lợi ích đến Nói tới hết pin rồi mà chưa hết việc hả? Thưa đại chúng, là mình vừa nói với các vị về cái năng lực thẩm thấu Phật Pháp vào nơi tự thân. Và khi các vị thấy được ánh sáng chánh pháp, và các vị nghe mình dùng cái từ thấy ánh sáng chánh pháp, các vị tưởng chừng như là ghê gớm, mình phải thấy thiên kinh ngàn quyển, thấy yếu lý của từng bộ kinh mà mình đang học. Thưa, không phải như vậy. Thấy ánh sáng chánh pháp nghĩa là học chánh pháp để quay lại quy chiếu và tự thân, để thấy cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, và thấy mình vốn là cái không sinh diệt, gọi là thấy được chánh pháp. Và nhận ra điều này rồi thì thưa các vị, người ta sẽ có được cái niềm đam mê để sống với đạo thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình đã luyện đời mình vào trần thế, đã bị nổi chìm trong vui buồn mất nhiều chục năm rồi. Bây giờ mình nắm được một pháp hành trì, nghĩa là an trú được ngay nơi đó, ngay nơi trạng thái tâm đó, thì cắt đứt được phiền não. Thì thưa đại chúng, là khi người ta thấy được điều này rồi thì cái niềm đam mê đối với đời sống tự tâm người ta tự nhiên nó dâng lên. Không cần ai khích lệ nữa mà tự nhiên người ta thấy cái nhu cầu của đời sống phát triển tâm linh, nó là một nhu cầu cần thiết nhất hơn tất cả những nhu cầu khác. Người ta nhận ra là mọi thứ giữa trần đời này, này của, này tiền, này công, này danh, này sự nghiệp, này tình, vân vân, đều đến và đi, đều sinh và diệt. Chỉ có một cái không sinh diệt, đó là thể tâm bất động người ta thôi. Cho nên cái niềm say sưa sống tự nhiên nó dâng lên. Tùy vào cái mức độ sống của người ta, thưa các vị, nếu họ sống được ít thì lợi ích nó đến với họ ít, và lợi ích nó đến với người thân họ ít. Họ sống được nhiều hơn thì thưa các vị, phiền não nó tự rơi rụng, ít lợi nó đến, nó tưới tẩm thân của người ta càng ngày càng giàu, như mưa rào phủ lên đời sống họ. Và họ sống được với đạo như thế thì cái món quà này người thân họ là người thừa hưởng trước tiên chứ không ai cả. Các vị mà có năng lực tu thì các vị trở thành lành thiện, các vị trở thành dễ thương. Và cái sự việc nó rất rõ ràng là người kia mà dễ thương rồi thì dễ thương với ai trước? Không có cái chuyện dễ thương với người hàng xóm, mà dễ thương với người thân của ta trước. Thế thì thưa các vị, đến chừng ấy rồi thì tự nhiên Phật Pháp nó bừng nở trong đời sống của quảng đại cộng đồng quần chúng thôi. Và từ cái điều ví dụ đó trở lại cái thời này, thưa các vị cũng thế. Do vì các vị tổ thấm được đạo, sáng được đạo, sống được với đạo, cho nên các ngài dựng lập già lam, tiếp tăng độ chúng, tiếp dẫn tín đồ, giảng dạy Phật Pháp. Cái điều gì nó tuôn chảy rất là thực từ trái tim họ đi ra. Và cái điều này thưa các vị, rất là rõ ràng là cái gì từ trái tim của ta đi ra thì nó đến trái tim người rất là dễ, có phải không? Từ cái nhiệt tình của mình thưa các vị, nó cuồn cuộn, nó tìm mọi cách, nó chạm vào đời sống người kia thôi. Cái dân mà nó không phải truyền đạt đạo lý chi, mà cái dân hùng biện á, các vị hình dung là nó, mắt của nó như lửa vậy, nó nhìn là như đốt cháy người ta. Toàn bộ hình hài của hắn, cử động của hắn, ngôn ngữ của hắn, nó cuồn cuộn, nó như thôi miên người ta. Thế thì mình hình dung là trong quá khứ các vị tổ mà sống được với đạo, sáng được đạo, thế thì các ngài dựng lập đạo tràng, các ngài tiếp tăng độ chúng, các ngài tiếp xử tín đồ, các ngài nói một lời pháp, nó đều có năng lực là truyền đạt chánh pháp trực tiếp với trái tim người. Do vậy cho nên làm cho Phật Pháp sống động và phổ biến rất là mau trên cả một cái vùng Giang Tây và Hồ Nam là như thế. Và tóm lại, thưa đại chúng, đành rằng cái chiều dài cái thời gian 100 năm, 200 năm để làm cho cái cơ hội của một dòng tu hay là cơ hội của chánh pháp có điều kiện mở rộng. Nhưng mà nếu thiếu con người thì không thể có được điều này. Thế cho nên nếu có con người thấy được đạo, sống được với đạo, thì cái điều tất nhiên là Phật Pháp sẽ sống động. Quá khứ như thế, rồi bây giờ cũng thế. Bây giờ mà nếu tất cả người tu, cư sĩ hay là tu sĩ chi mà thưa các vị, hành trì thực sự bằng cái trái tim thiết tha vô cùng đối với con đường tu, họ sáng bừng nơi tâm của họ con đường để đi, họ có niềm tin vững vàng với chánh pháp, họ sống được với chánh pháp, thì chắc chắn là mỗi người sẽ là một thiện tri thức, giúp được cho bao nhiêu người, cứu được trần gian này, thoát đi bao nhiêu cái hoạn họa. Và hơn lúc nào hết, đất Mỹ đang cần rất là nhiều nguồn năng lực tu của các vị ạ. Đệ tử mình nói thưa thầy, người ta tổng số là tới hôm nay cái chuyện bắn bừa bãi giết người kinh hoàng đó, Mỹ cao nhất, hơn 10.700 sự việc thưa các vị. Trong khi trên hành tinh này 50-60 việc là nhiều. Và mình hình dung là chuyện vừa xảy ra, người ta làm một cách thông minh giống như dân Úc. Dân Úc nó đã từng xảy ra một sự việc như thế. Và các vị hình dung là chính phủ Úc bỏ tiền ra mua tất cả những súng của người đã từng mua, súng của tư gia, đem về, hắn làm chi các vị biết không? Hắn để vô máy cưa, hắn cưa ngang dục một đống rồi đó. Còn đây thì, thưa các vị, vấn đề này còn lâu lắm người ta mới làm được. Do vì ai cũng muốn có một cây súng để bảo vệ. Và họ lại đưa ra rất là nhiều kế sách là thay vì là thu hồi súng cưa vứt đi, thì họ lại bàn với nhau rằng là bây giờ mỗi trường học nên mỗi lớp học nên có súng. Thế là thay vì một người bắn mà bây giờ nó nhiều người bắn hơn gấp đôi gấp ba lần, thì các vị hình dung coi là thế giới ngay nơi quê hương này nó cũng đang khùng điên lên vì cái chuyện người ta đang lên cơn sốt về cái chi, về cô đơn, về rối loạn tâm thức, về điên khùng, về quá tải của hệ thần kinh. Thế cho nên thưa các vị, cái vấn đề nó vô cùng quan trọng là một hạt mầm tu tập được, các vị cứu giảng được gia đình của các vị, rồi một lời của các vị nói nó rớt vào trái tim của một người, có khi nó cứu giảng được gia đình của một người. Rồi các vị đi ra ngoài đường phố, thưa các vị, với trái tim của người tu học có một cái chút lòng đối với hoàn cảnh chung quanh, thì thưa các vị, mình rải một chút tâm từ đối với những người cơ nhỡ. Ai biết đâu rằng có những người Mỹ, thưa các vị, là bị lấy nhà lấy cửa, bị mất đi hết mọi thứ, xe không còn xăng, con thì đói lên đói xuống cả một ngày hai ngày không có miếng cơm ăn, và căng cái bản xin vui lòng giúp giùm tôi qua cơn nghèo khó, nhưng mà người đi qua đi về vô cùng là vô tư, vô cùng vô tư, rất là vô cảm, vô cùng là vô cảm. Và thưa các vị, trong khi cái đời sống của chúng ta nơi đây, nếu người có một trái tim tu tập, có một chút xao động vì tình người, thưa các vị, thì thay vì mình làm ngàn vạn thiện sự gửi về châu Phi hay là Việt Nam vân vân, ta hãy đưa cái bàn tay nhân ái của chúng ta đến với những người vô cùng khó khăn đang đứng ở trại xăng, đứng ở góc đường. Hãy nhìn mà coi, chúng ta được đất nước này cưu mang và chúng ta chưa đến nỗi nghèo đói, thì thưa các vị, một chút lòng nhân ái nó vô cùng cần. Do vậy, mức độ sâu đó là thế này: các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị làm giàu có đời mình, làm phiền não rơi rớt. Rồi cạn đó là các vị trải lòng thương của các vị với những mảnh đời cơ nhỡ. Rồi các vị có năng lực hơn, thì các vị làm cho năng lực chánh pháp này nó thấm đến bao nhiêu người chung quanh. Ai có duyên tiếp xúc với ta thì họ đều thừa hưởng được cái dòng chảy chánh pháp. Cuối cùng, thưa đại chúng, người ta không tu thì thôi, không mang lợi ích gì cho bản thân họ và bản thân nhiều người. Họ là trái bom trên hành tinh này, họ có thể nổ bất cứ lúc nào, tại vì họ có khả năng nổi khùng giết người kia mà. Nếu người có tu thì thưa các vị, ít hay nhiều gì các vị cũng mang lợi ích đời sống đến cho tự thân mình, rồi lợi ích đến cho người thân của mình, và lợi ích nó càng ngày càng rộng nếu năng lực tu của các vị càng ngày càng giàu. Và quan trọng hơn là soi vào từng bản kinh văn, đọc vào những giai thoại của thiền hoặc ngữ cú của các vị thiền sư, để quy chiếu vào thể ngộ được bản tâm. Đó là cái điều tối ưu nhất mà chúng ta cần phải làm. Và khi các vị làm được điều này, thưa đại chúng, là trăm ngàn pháp môn liền có mặt, ngàn muôn đức lành, vạn lòng thương yêu, hay là hà sa đức tốt nơi trái tim con người, tự nhiên nó tuôn chảy mà không có cần phải vận dụng, không cần phải cố gắng gì cả, nó tự nhiên thôi. Tự nhiên chia sẻ với người, tự nhiên thương yêu người, tự nhiên phiền não nó rơi rụng, chuyện đó phải xảy ra như vậy mà thôi. Và thưa đại chúng là chắc nghỉ sớm một chút đi, tại vì chiều nay dường như cái đạo tràng này người ta có một cái nhu cầu chúng ta về hơi sớm một tí, cho nên mình sẽ tọa thiền một chút và sau đó thì hồi hướng rồi chia tay. Đều